người đối phương luôn có một loại không hiểu xa cách cảm giác, cùng mình, cùng huynh đệ tỉ muội có loại vô hình ngăn cách. Nguyên bản, hắn coi là những này chỉ là thiên tài cao ngạo. Nhưng bây giờ xem ra, những này đều có mới giải thích. Đối phương trưởng thành sớm, cùng bọn hắn có xa cách cảm giác, là bởi vì đối phương căn bản chính là trường sinh giả chuyển thế, có trí nhớ kiếp trước, không có coi bọn họ là người thân. Đối phương trốn tránh mình, là tại tu hành băng giao côn tôn võ học A. Thì ra là thế, nghĩ thông suốt hết thảy, khư chủ không khỏi thở dài, ánh mắt lộ ra đau thương. Mình đắc ý nhất nhi tử, đảo mắt biến thành lớn nhất cửu nhân, đối phương muốn phá vỡ giao tộc, giết mình, cái này gọi hắn làm sao có thể không thương tâm. Ninh Thu lông nghi cao lại, chính mình có phải hay không quá sớm đem chuyện này cáo chi cho khư chủ. Đối phương loại tình huống này nếu là trên chiến trường, chỉ sợ rất nguy hiểm a. Nhưng sự thật chứng minh, Ninh Thu suy nghĩ nhiều, khư chủ năng tu hành đến trường sinh cảnh, tâm tính tự nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Tại ngắn ngủi đau thương về sau, hắn liền tiếp nhận sự thật này, khôi phục lại bình tĩnh sau hắn, toàn thân toàn ý vùi đầu vào bình loạn sự tình ở trong. Giao tộc binh mã, tại hắn điều động hạ trong bóng tối tập kết. Tùy thời đều có thể hướng Long Kình một mạch khởi xướng tiến công. Khư chủ có hành động, Ninh Tu mấy người tự nhiên cũng không dám lạc hậu, cả đám đều đang toàn lực tu hành tị thủy quyết, muốn đem công pháp này tiến thêm một bước, dạng này tại đại chiến lúc, tại quy khư linh khí áp chế xuống cũng có thể phát thêm vung ra một phần thực lực. Bất quá không có giao tộc huyết mạch ủng hộ, bọn hắn tiến hành tu hành khó khăn trùng điệp. Chỉ là, Ninh Tu lại là nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý. Đó chính là, đi Thái Hư bí địa. Nghe được Ninh Tu đề nghị, Lý Thanh chỉ mấy người đều rất kinh ngạc. Ninh Tu mỉm cười, không tệ, Thái Hư bí địa có vô căn thủy, ở nơi đó, thực lực của các ngươi lại nhận to lớn hạn chế, chỉ là các ngươi nếu là có thể thích ứng trong đó hoàn cảnh, ra bí địa về sau, quy khư linh khí đối với các ngươi hạn chế cũng sẽ giảm mạnh, ta nghĩ cái này so tu hành tị thủy quyết muốn tới đến hữu dụng. Mấy người nghĩ nghĩ, cũng đều cảm thấy có mấy phần đạo lý. Bọn hắn bây giờ tại quy khư linh khí hạn chế dưới, cùng cấp phụ trọng tiến lên, nhưng nếu đi Thái Hư bí địa, liền đem phụ trọng tăng lên gấp bội, mặc dù vất vả, nhưng nếu sau khi thích ứng, lại đến phụ hiện tại trọng lượng, liền sẽ nhẹ nhõm không ít. Muốn làm liền làm, mấy người lúc này tiến về Thái Hư bí địa thích ứng. Mà Ninh Tu cũng không có nhàn rỗi, tại đại chiến trước khi bắt đầu, cả thể xác và tinh thần hắn trải nghiệm thiên nhân cảnh ảo diệu, vững chắc cảnh giới này đồng thời cũng đem khổ tình luân hồi độ thức thứ tư dần dần hoàn thiện, hóa thành một thức kinh khủng sát chiêu. Mà tại một bên khác, quy khư, Long Kình một mạch lãnh địa bên trong, hai cái trường sinh giả, giờ phút này ngay tại rằng co. Hai người này, chính là kình chủ cùng Lý Vân Phong, mà bọn hắn rằng co mục đích không phải khác, chính là Lý Vân Phong bọn người mang tới thánh địa giao nhân. Những này giao nhân chính là từ dược vật thôi hóa ra, không tính là chân chính giao nhân, lại bọn hắn sẽ thôn vệ giao nhân huyết mạch, đền bù thiếu hụt. Cái này khiến quy khư giao nhân tại thánh địa giao nhân trong mắt chính là một vị thuốc bổ, trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã âm thầm sát hại không ít Long Kình một mạch lãnh địa bên trong giao nhân, đương kình chủ phát hiện lúc, đã có hơn vạn giao nhân ngộ hại. Cái này khiến thân là kình chủ hắn, há có thể không giận. Lý Vân Phong, các ngươi thánh địa đến cùng là vì cái gì chế tạo ra như thế một nhóm quái vật, chẳng lẽ là muốn đem ta quy khư một mạch thôn vệ hầu như không còn sao? Kình chủ giận tím mặt nhìn xem Lý Vân Phong, trên thân sát khí phun trào. Nhưng Lý Vân Phong lại là không chút hoang mang nói ra, những ngày qua, là ta không thể quản lý tốt những này giao nhân, ta xin lỗi ngươi, chỉ bất quá, ta thánh địa chế tạo ra nhóm này giao nhân dự tính ban đầu là cái gì, ta nghĩ ngươi hẳn là lại quá là rõ ràng, đó chính là vì trợ giúp ngươi đoạt được khư chủ vị trí. Về phần bọn hắn thiếu hụt, sẽ ở thôn vệ giao nhân huyết mạch quá trình bên trong dần dần đạt được chữa trị, chờ chữa trị tốt về sau, đương nhiên sẽ không lại giết hại giao nhân, điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Bắc Minh Hoàng thất lúc nào cũng có thể đánh tới, người ta đến nghĩ một cái đối sách. Lý Vân Phong một lời nói đến kình chủ sắc mặt mấy lần biến hóa. Đối phương nói không sai, Bắc Minh Hoàng thất lúc nào cũng có thể đánh tới, hắn bây giờ đã cùng thánh địa cột vào một khối, căn bản không có thoát ly khả năng. Lưu cho hắn chỉ có hai con đường, một là cùng thánh địa hợp tác, đem Bắc Minh Hoàng thất thay vào đó. Hai là bị Bắc Minh Hoàng thất xem như phản đồ tiêu diệt. Hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ nhất. Ngươi nói phải làm sao đi, Bắc Minh Hoàng thất có côn chủ, có Lý Thanh Chỉ, còn có Ninh Tu tương trợ, nhưng bên này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, binh lực phương diện kém xa bọn hắn, chẳng lẽ thánh địa không thể lại nhiều phái một số người đến sao? Kình chủ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cảm xúc nói. Lý Vân Phong lắc đầu, chế tạo ra như thế một nhóm giao nhân, đã hao tốn thánh địa không ít tâm huyết, không có khả năng lại phái người tới trước. Vậy cái này một trận chiến, chúng ta cơ bản không có gì thắng hy vọng. Không, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Có ý tứ gì, muốn đem Bắc Minh Hoàng thất thay vào đó, trọng yếu nhất không phải binh lực, mà là tuyệt đối vũ lực. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể giết khư chủ, côn chủ cùng Ninh Tu mấy cái người cầm đầu, liền có thể thắng được trận chiến này. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao, nhưng lấy cái gì thắng, khư chủ chúng độc không nói trước, một cái côn chủ, một cái Lý Thanh Chỉ, liền có thể cùng hai người chúng ta chống lại, chớ nói chi là kia tấn cấp thiên nhân về sau, chiến lực cường hoành đến nhưng đánh với Trường Sinh một trận Ninh Tu, thử hỏi, người dưới trướng có người ngăn được hắn sao? Hắn nhìn lướt qua Lý Vân Phong sau lưng Càn Khôn hai thánh bọn người. Không người nào dám ứng thanh. Ninh Tu tấn cấp thiên nhân sau trận chiến kia, bọn hắn ấn tượng cực sâu, bọn hắn tự hỏi liền xem như cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Dưới trướng của ta không có, nhưng có một chỗ có, đó chính là Hải Ma Cốc. Lý Vân Phong gợn sóng cười nói, nghe nói như thế, kình chủ Đồng Lỗ có chút co rụt lại, sợ hãi nói, ngươi thế mà đem chủ ý đánh tới Hải Ma trên thân. Hải Ma Cốc, đây là quy khư một cái cấm địa. Nghe nói, như vậy phong ấn một đầu quy khư từ trước tới nay kinh khủng nhất tà ma dị thú, đối phương từng cho quy khư mang đến vô tận tai nạn. Cuối cùng, là giao tộc dốc hết binh lực, mới đưa đối phương đuổi tiến một chỗ biển trong cốc, cũng thiết hạ phong ấn, phòng ngừa đối phương lại lần nữa ra. Dần ra, chỗ kia biển cốc liền đổi lại Hải Ma Cốc. Mà Hải Ma, cũng dần dần trở thành giao trong tộc một cái truyền thuyết. Nhưng kình chủ lại biết, kia không chỉ là cái truyền thuyết. Hải Ma là chân thật tồn tại, những năm gần đây, có vô số giao nhân muốn đi vào Hải Ma Cốc thăm dò. Nhưng đại bộ phận đều chết tại bên trong, mà nhiều năm trước, kình chủ cũng tiến vào bên trong thăm dò qua, may mắn là, hắn sống tiếp được, hơn nữa còn gặp qua Hải Ma. Từ đó về sau, hắn liền không còn dám đi. Hiện tại, Lý Vân Phong đột nhiên nhắc lên Hải Ma, để hắn lại lần nữa hồi tưởng lại kia đoạn kinh khủng kinh lịch, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, ta thật không nghĩ tới thánh địa cư nhiên như thế lớn mật, nếu phóng thích Hải Ma, ngươi có biết hậu quả? Yên tâm đi, ta đã dám nhắc tới ra kiến nghị này, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối, ta thánh địa có điều khiển Hải Ma thủ đoạn. Lý Vân Phong mỉm cười nói, kình chủ tướng tin đem nghi, mà Lý Vân Phong lại dùng một câu, để hắn cuối cùng cắn răng đáp ứng. Kình chủ, người đã không có lựa chọn nào khác, nghe được Lý Vân Phong, kình chủ sắc mặt khó coi, tiếp lấy hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nói tốt, vậy liền theo ngươi nói. Muốn giải phong Hải Ma, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần Trường Sinh cảnh giao tộc chi huyết cùng vô căn thủy, kình chủ, mời đi. Lý Vân Phong lấy ra một cây chủy thủ, ném cho kình chủ, gợn sóng cười nói. Kình chủ tiếp nhận chủy thủ. Sau đó trực tiếp cắm vào trong cơ thể mình, chỉ gặp chủy thủ bắt đầu hấp thu máu của hắn, trực tiếp trắng noãn chủy thủ toàn nhuộm thành màu đỏ. Kình chủ lúc này mới đem chủy thủ lấy ra, ném còn cho Lý Vân Phong, thần sắc hắn đạm mạc nói, Trường Sinh giao tộc chi huyết, các ngươi có kia, vô căn thủy đâu? À, cái này không cần kình chủ lo lắng, chúng ta tự nhiên cũng là có. Lý Vân Phong mỉm cười, hắn nhìn xem trong tay huyết sắc chủy thủ, ánh mắt lộ ra ý cười. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua, một ngày này, quy khư trong hoàng cung, khư chủ đi ra hoàng cung, mặc vào chiến giáp, mà tại bên ngoài hoàng cung, sớm đã là đại quân tụ tập. Quần Lân một mạch, Bảo Côn một mạch, Bắc Minh một mạch. Giao tộc ba mạch binh mã hội tụ, cao thủ tụ tập, ngoại trừ khư chủ, côn chủ dạng này Trường Sinh cảnh bên ngoài, cũng không ít thiên nhân. Những này thiên nhân tề tụ, hình thành biển sâu hạo đáng chi thế. Chư vị, giao tộc ra phản đồ, kình chủ cùng thánh địa cấu kết, ý đồ phá vỡ giao tộc hòa bình, hôm nay, mời chư vị theo ta xuất chinh, trấn áp Long Kình. Khư chủ lớn tiếng nói, trấn áp, trấn áp, trấn áp, giao tộc người gầm thét, liên tiếp, tiếng như sóng lớn, thế như hải khiếu. Rất nhanh, đại quân tại khư chủ, côn chủ dẫn đầu dưới, trùng trùng điệp điệp hướng phía Long Kình một mạch mà đi, chỗ đến, biển sâu rung động, vạn thú tránh. Lui, cho dù là cường đại nhất trong biển dị thú, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đợi đi vào Long Kình phạm vi lãnh địa về sau, bọn hắn xa xa liền thấy được một mảnh đảo san hô, mà ở phía trên có từng cái để phòng xâm nghiêm Long Kình một mạch giao nhân. Trong đó thủ quan người, lại là kình chủ một cái thân tín. Long Kình một mạch giao nhân nghe, kình chủ phản bội giao tộc, chính là trừng phạt đúng tội, nếu các ngươi còn tự nhận là giao tộc, liền bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Khư chủ dưới trướng một viên đại tướng lạnh giọng nói, đảo san hô bên trên, không ít Long Kình một mạch giao nhân đều có chút do dự. Trên thực tế, bọn hắn chỉ là Long Kình một mạch phổ thông giao nhân, không biết kình chủ cùng thánh địa hoạt động, chỉ biết là ngắn ngủi trong nửa tháng, bọn hắn Long Kình một mạch giao nhân liền biến thành quy khư phản đồ, biến thành chúng thất chi. Hiện tại, bọn hắn cũng không biết có nên hay không đầu hàng. Vẫn là ngoan cố chống lại đến cùng, bất quá tại chúng giao nhân thời điểm do dự, chấn thủ nơi đây giao nhân tướng lĩnh lại là chợt quát một tiếng, Bắc Minh một mạch giao nhân, không cần nhiều lời, ta Long Kình một mạch, chỉ nhận kình chủ bất tử, chúng ta liền sẽ không hàng. Xuất chinh, kia giao nhân hét lớn một tiếng, trường thương trong tay vung lên. Đúng là biết thủ không được nơi đây, muốn chủ động xuất chinh. Mà nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, không ít do dự giao nhân lại là chậm chạp không có động tác. Kia giao nhân biến sắc, trên thân bộc phát một cỗ kinh người sát khí, đem bên cạnh mình giao nhân hoàn toàn bao phủ, ta nói, xuất chinh. Trở ngại hắn trải qua thời gian dài uy thế, những này giao nhân cắn răng, hướng phía khư chủ bọn người phát khởi công kích, nhưng khư chủ bọn người lại là lắc đầu, đối với dạng này công kích hoàn toàn không có để vào mắt. Không có chút nào chiến ý, không có chút nào sĩ khí, làm sao có thể cùng bọn ta đánh một trận. Trấn áp bọn hắn, nương theo lấy khư chủ ra lệnh một tiếng, giao nhân nhóm trùng sát mà ra. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. chỗ này đảo san hô long kình giao nhân, rất nhanh liền bị tùy tiện trấn áp. Một đầu cá voi bên trên, có một tòa cung điện. Trong cung điện, là ngay tại ngồi xếp bằng, cảm ngộ thiên nhân ảo diệu Ninh Tu. Mà hắn cũng từ đầu tới đuôi xem hết một trận chiến này, đối với kết quả của trận chiến này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là, hắn nhìn về phía long kình một mạch chỗ sâu, ánh mắt lấp lóe hai lần, thánh địa, thật có thể như vậy ngồi chờ chết sao? Hắn cảm thấy sẽ không. Đối phương chỉ ít sẽ xuất ra một cái ứng phó kế sách mới đúng. Nếu là ứng phó không được lời nói, đối phương tuyệt sẽ không tiếp tục ở tại quy khư. Suy nghĩ nhiều không khác, tiếp tục tham ngộ thiên nhân ảo diệu đi, nếu là có thể nắm giữ thể nội cỗ lực lượng kia, tại cái này quy khư, cho dù trường sinh giả, ta cũng không sợ. Ninh Tu thầm nghĩ, lần này, hắn tấn cấp thiên nhân cảnh giới, thu hoạch cực lớn. Trong đó trọng yếu nhất chính là hắn ăn băng giao côn tôn trường sinh pháp khí, tiện thể thôn vệ trong đó trường sinh chi khí. Mà khi đó, đối phương vừa lúc còn dẫn động vô căn thủy chi lực, vậy cũng tiện thể lấy để hắn nuốt chừng lấy. Hiện tại, trong cơ thể hắn xung danh một cỗ vô căn thủy lực lượng. Cỗ lực lượng này, để hắn dù là không cần tị thủy quyết, cũng có thể không nhìn quy khư linh khí hạn chế, thậm chí còn có thể trái lại điều khiển quy khư linh khí. Nếu là hắn hoàn toàn đem cỗ lực lượng kia luyện hóa nói, vậy hắn vô cùng có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Ninh Tu mỉm cười, hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu hành. Mà khư chủ môn còn đang tấn công, bọn hắn vô luận là binh lực, vẫn là chiến lực đều chiếm cứ ưu thế cực lớn, căn bản không phải Long Kình một mạch có. Thể so, tại sự tiến công của bọn họ dưới, Long Kình một mạch, liên tục bại lui. Ngắn ngủi mấy ngày, liền bị công chiếm hơn phân nửa lãnh địa. Rất nhanh, đám người liền tiến đánh đến Long Kình một mạch trọng yếu nhất chi địa, Long Kình Cung. Nơi này cùng Bắc Minh Hoàng Thất Hoàng Cung so sánh cũng không kém bao nhiêu, bề ngoài nhìn qua xa hoa vô cùng, còn có một cái cự đại kết giới thủ hộ. Kinh chủ, Lý Vân Phong bọn người liền ở bên trong. Mà tựa hồ phát giác được khư chủ môn đến, kinh chủ cũng không tại ẩn giấu, chậm rãi từ trong cung đi ra, tay cầm trường thương, nhìn qua khư chủ bọn người. Sau lưng hắn, còn có số viên sinh tử không bỏ đại tướng. Cùng Lý Vân Phong, càn khôn hai thánh bọn người thánh địa võ giả. Song phương cao tầng, lại lần nữa chạm mặt, cho dù là cách một tầng kết giới, nhưng giữa lẫn nhau khí thế đã oanh va chạm ở cùng nhau. Khí tức kinh người, khiến cho bát phương hải lưu vì đó chấn động. Lúc này, côn chủ dẫn đầu đi ra, hắn nhìn xem kia Long Kình cung kết giới, hừ lạnh một tiếng, trong tay cự chùy giơ lên cao cao, lập tức nện xuống. Phịch một tiếng, khổng lồ kinh khí hóa thành một cỗ thủy long quyển xung kích mà ra. Kết giới rung chuyển, xuất hiện đạo đạo vết sách, trường sinh một kích, uy thế để cho người ta ghé mắt. Sách, người kết giới này so với hoàng cung thế nhưng là kém xa. Côn chủ chào phúng một tiếng, lại là một chùy nện xuống. Oanh, lần này, kết giới rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp băng liệt. Khư chủ đám người uy thế trùng trùng điệp điệp, giống như vô biên hải khiếu, đem kình chủ bọn người bao phủ, mà kình chủ, Lý Vân Phong tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, trên thân bộc phát ra trường sinh uy thế, cùng bọn hắn địa vị ngang nhau, không ai nhường ai. Hôm nay, liền để chúng ta triệt để phân cái thắng bại đi. Kình chủ lạnh giọng nói, hắn vừa sải bước ra, trường thương trong tay lôi cuốn lấy kinh người phong mang, đâm về phía khư chủ, mà khư chủ cũng không có lui, trấn hải vương quyền kích đã nơi tay. Một kích ném ra, phịch một tiếng, thương kích giao phong thời điểm, kình chủ lại bị đẩy lui. Sắc mặt hắn hơi đổi, không thể tin được nhìn xem khư chủ, chất độc trên người của ngươi đã giải khai, cái này làm sao biết? Hắn hạ độc có bao nhiêu lợi hại, hắn tự nhiên biết. Hắn tin tưởng toàn bộ quy khư, không người có thể giải mới đúng a. Nhưng sự thật lại là, khư chủ hiện tại bình yên vô sự. Cái này khiến ngươi ngoài ý muốn sao? Khư chủ lạnh giọng nói, trong tay vương quyền kích lại lần nữa vung vẩy, đồng thời vận chuyển thể nội bàng bạc chân khí, chấn hải quyết, sóng to rít gào cửu thiên. Một kích vung ra, sóng to hét giận dữ, thế quyển cửu trọng thiên. Một kích này uy thế mạnh, khiến cho kình chủ đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng rút lui, nhưng cuối cùng vẫn lui không thể lui, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Một kích, liền để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Kình chủ, ngươi nhưng phục, khư chủ lạnh lùng nói. Kình chủ lau đi khóe miệng máu tươi, không hổ là quy khư chi chủ, giao nhân đệ nhất cường giả, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại, nhưng... Chỉ gặp hắn lấy ra một đoàn vô căn thủy, trực tiếp hút vào thể nội. Tại vô căn thủy kích thích dưới, hắn giao nhân huyết mạch đạt được tăng lên, một cỗ cuồn cuộn không dứt chân khí từ hắn thể nội dần dần tràn đầy toàn thân. Ta hôm nay càng muốn đưa ngươi từ khư chủ bảo tỏa kéo xuống. Kình chủ trầm giọng nói, cầm súng lại lần nữa công ra. Lý Vân Phong thấy thế muốn tiến lên tương trợ, nhưng một thanh cự chùy lại là vắt ngang mà ra, đem hắn nện lui hơn mấy chục trượng, lại là côn chủ xuất thủ. Hắn cười lạnh nhìn xem Lý Vân Phong, thánh địa tới trường sinh giả, đối thủ của ngươi là ta. Để cho ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đi, vậy liền thử một chút đi. Lý Vân Phong ánh mắt ngưng tụ, đồng thời, tại hắn ứng phó côn chủ thời điểm, cũng hướng càn khôn hai thánh bọn người truyền âm, để bọn hắn xuất lĩnh cao thủ, tiến đến tương trợ kình chủ. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn một phương có cao thủ, khư chủ một phương lại là chỉ nhiều không ít. Chỉ gặp một thân ảnh ngẩng đầu đi ra, trong tay một thanh màu xanh thẳm trường kích bộc phát ra huy hoàng thần uy, hàn khí lưu thoán bát phương, thế không thể đỡ. Người tới chính là Lý Thanh Chỉ, nàng ánh mắt đạm mạc quét càn khôn hai thánh bọn người một chút, hờ hững nói, đã tới Quy Khư, vậy liền đem mệnh cũng cùng một chỗ lưu lại đi. A, Vũ Triều nữ đế, ngược lại là một cái đối thủ tốt. Một cái đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ gặp một người mặc trường bào màu đen nam tử cơ hồ là vô thanh vô tức xuất hiện trong chiến trường, không ai có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Nhưng Lý Thanh Chỉ nghe qua Ninh Tu giảng thuật, bình tĩnh nhìn người tới, gợn sóng nói, giao tộc một cái khác phản đồ, Bắc Minh Khuyết. Bắc Minh Khuyết trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức khẽ cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể xưng hô ta một cái tên khác, Băng Giao Côn Tôn. Nói xong, hắn trong lòng bàn tay có hàn khí ngưng tụ, hóa thành một thanh băng côn. Một côn vung vẩy mà ra, trường côn uy thế, lôi cuốn cuồn cuộn hàn khí, Lý Thanh Chỉ một bước không lùi, đồng dạng là một kích quét ra, lấy lạnh đối lạnh. Hai cỗ hàn khí xung kích, đông kết bốn phương tám hướng. Càn Khôn hai thánh, Thạch Phân, Đao Thiên Vương bọn người thì là thừa dịp Lý Thanh Chỉ cùng Bắc Minh Khuyết giao thủ thời điểm, xuất lĩnh cái khác giao nhân, thẳng hướng Khư Chủ. Có thể ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, lại là Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, thôn trưởng. Vừa mới giao thủ, Càn Khôn hai thánh bọn người liền đã nhận ra không thích hợp. So với lần trước, Cố Trường Phong đám người thực lực có to lớn tăng lên. Quy Khư linh khí đối với các ngươi hạn chế, giống như ít đi rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Cố Trường Phong mấy người đương nhiên sẽ không trả lời. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, Ninh Tu biện pháp quả nhiên hữu hiệu, tại Thái Hư Bí Địa bên trong chờ đợi nửa tháng, bây giờ bọn hắn đã có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chiến trường sát phạt, huyết nhục văng tung tóe, toàn bộ mặt biển, huyết thủy phiêu lưu, phủ lên ra một mảnh chói mắt tinh hồng. Càn Thánh, cùng ta hợp lực. Lúc này, Khôn Thánh hét lớn một tiếng, chỉ gặp Càn Thánh ngầm hiểu, vận chuyển suốt đời chân khí, một trường đánh ra, cùng Khôn Thánh chỉ tay đánh vào cùng một chỗ, hai luồng chân khí giao hòa hội tụ. Hóa thành một cỗ vô song cự lực, lôi cuốn lấy ngập trời dòng lũ, hướng phía đám người hạo đãng mà xuống. Chính là Bồng Lai tuyệt học, thiên địa càn khôn phú. Cự lực phía dưới, Cố Trường Phong, Mộ Hoàng đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, chân khí trong cơ thể khó mà vận chuyển, cho dù có thể phát lực chống cự. Nhưng chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, Bồng Lai tuyệt học, quả nhiên không phải tầm thường a. Nhưng, Mộ Hoàng hai người mặc dù kinh ngạc tại càn khôn hai thánh sức mạnh bùng lên. Nhưng bọn hắn nhưng cũng là không hề sợ hãi. Ngay tại thiên địa càn khôn phú sắp rơi vào trên thân hai người lúc, một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi không xa ầm vang bạo phát, cùng lúc đó, một đạo đao khí, phá không mà ra, ẩn chứa bất thế chi lực, ngạnh sinh tích mở hai thánh chân khí. Một đao, giải nguy, thuận đao khí nơi phát ra nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh, chậm rãi từ một đầu cửa kình trên lưng trong cung điện đi ra, đối phương một bộ áo bảo đen, tay cầm đao kiếm, khí tức nghiêm nghị. Hai mắt như điện, liếc nhìn ở giữa, không gây mấy người dám cùng đối. Mặt, dù cho là càn khôn hai thánh, giờ phút này cũng là tâm quý. Một cỗ lớn lao nguy cơ, bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Người xuất thủ, chính là Ninh Tu. Mộ Hoàng mỉm cười, ta liền biết, có hắn tại, cho dù các ngươi lại nhiều một cái trường sinh cảnh giới, chúng ta lại có sợ gì đâu. Càn thánh, một lần nữa. Khôn thánh cắn răng, cùng càn thánh lại lần nữa phát động thiên địa càn khôn phú. Hạo đãng một kích, lại lần nữa hướng Ninh Tu quét sạch mà ra. Đã thấy hắn đôi mắt nhẹ giơ lên, đao nơi tay, kiếm nắm chắc. Chân khí nhất chuyển 3000 dặm, đao như lưu tinh, kiếm như phích lịch, đao kiếm chi khí giao nhau mà ra, tích mở hai thánh chân khí. Mà đao kiếm chi khí vẫn là thẳng tiến không lùi. Một đạo huyết vụ ầm vang nổ tung, Càn Thánh bị đao kiếm chi khí nuốt hết, tại chỗ hóa thành huyết vụ nổ tung. Làm sao có thể? Càn Thánh đồng lỗ co rụt lại, không nghĩ tới cùng mình cùng tên Càn Thánh lại bị một kích miểu sát. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi, đạm mạc thanh âm vang lên, lại giống như từ trong địa ngục truyền tới, vô thanh vô tức ở giữa. Ninh Tu không ngờ là vượt qua hơn ngàn trượng khoảng cách đi tới Khôn Thánh trước mặt, đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay cùng ra, suốt đời chân khí dẫn động thiên địa linh khí, hướng phía Ninh Tu mặt đập tới. Ninh Tu không lùi, ánh đao màu đỏ ngòm lóe lên, không có người cụ thể thấy được một đao kia lấy dạng gì quỹ tích, lấy dạng gì góc độ chém ra, bọn hắn chỉ có thấy được, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đầu lâu đã là cao cao quang lên. Trong huyết quang, chiếu rọi ra chính là Ninh Tu kia băng lãnh khuôn mặt. Khôn Thánh, chết, Càn Khôn hai thánh, danh chấn hậu thổ thiên nhân cường giả. Trường sinh giả không ra tình huống dưới, bọn hắn chính là vô địch tồn tại. Nhưng hôm nay, tại Ninh Tu xuất thủ sau mấy hơi thở, liền lần lượt vẫn lạc. Cái này cho thánh địa đám võ giả mang tới rung động là tột đỉnh. Bọn hắn nhìn xem Ninh Tu, trong mắt dần dần tràn ngập sợ hãi. Mà Ninh Tu dẫn theo đao kiếm, nhìn phía Đao Thiên Vương, Thạch Phân chờ một đám cao thủ thánh địa, khóe miệng liệt lên, mang theo quyên cuồng chi ý. Tiếp xuống, là ai muốn chết đâu? Tiếp xuống, là ai muốn chết đâu? Một câu, khiến cho ở đây thánh địa võ giả đều là vì đó sợ hãi. Bồng Lai thánh địa, Càn Khôn hai thánh, đã là thanh danh hiển hách, cao cấp nhất thiên nhân võ giả, nhưng lại bị Ninh Tu một đao chém mất. Thực lực của đối phương, so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều a. tấn cấp thiên nhân không lâu, lại có bực này tuyệt thế chiến lực. Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Minh Tu ánh mắt đã rơi vào Thạch Vân trên thân, đối phương chính là trường sinh giả chuyển thế, tu vi so bình thường thiên nhân còn cường đại hơn, tu vi không bằng Càn Khôn hai thánh, nhưng chiến lực ẩn ẩn mạnh hơn một tia. Nhưng dù cho như thế, nhưng Minh Tu đem ánh mắt đặt ở trên người hắn lúc, trong mắt của hắn vẫn là toát ra một vòng sợ hãi, nhịn không được rút lui hai bước. Chính là ngươi, nhưng Minh Tu lại là đạm mạc vừa quát, trong mắt nổ bắn ra một vòng lạnh thấu xương sát ý, tu la trạng thái, long hóa trạng thái đồng thời mở ra. Vừa xài bước ra, cả người giống như một đầu từ trong địa ngục xông ra tuyệt thế ác long, một tiếng long ngâm lập tức quanh quẩn tại bên trong biển sâu. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới Thạch Vân trước mặt, trong tay U Minh Trảm, mãnh tích ra, tinh hồng đao quang lôi cuốn lấy âm trầm chi ý, phóng lên tận trời. Sát na, Thạch Vân như rơi vào vô biên địa ngục, khắp cả người phát lạnh. Không được, Thạch Vân sắc mặt đại biến, chân khí trong cơ thể thôi động đến cực hạn, sau lưng hắn càng có một tôn thiên ma pháp tướng chiếu rọi mà ra, hướng phía Ninh Tu nhấn một ngón tay. Thiên giai võ học, Thiên Ma Chỉ. Chính là Thiên Ma Thạch, Vân ngoại trừ tiếng đàn công kích bên ngoài mạnh nhất một chiêu. Chỉ gặp màu đen chỉ ảnh phá không mà ra, nhưng ngay tại cùng tinh hồng đao quang tiếp xúc một nháy mắt, toàn bộ cự chỉ đúng là ứng thanh mà bảo. Oanh, chân khí tứ ngược mà ra, quét sạch bát phương hoàn vũ. Thạch Vân thụ này một kích, cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồng thổ, mà trái lại Ninh Tu, hắn đứng tại chỗ, đúng là không mảy may tổn hại. Cái quái vật này, Thạch Vân thầm mắng một tiếng, ngay tại Ninh Tu ánh mắt hướng hắn nhìn lại trong nháy mắt, hắn đột nhiên khắp cả người phát lạnh. Không dám khinh thường, chân khí của hắn nghịch chuyển, đem thực lực thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, hắn cắt tóc vì dây cung, mười ngón trêu chọc. Trong nháy mắt, từng đạo tiếng đàn ba động, xen lẫn rung động lòng người quỷ quyệt ba động, hóa thành từng cái tay cầm đao binh thiên ma quỷ ảnh hướng phía Ninh Tu đánh tới. Chính là Thạch Vân đến cực điểm sát chiêu, Thiên Ma Vũ. Thiên Ma Chi Vũ, cải tiếng lòng, càng ẩn chứa hủy diệt chi uy. Nhưng đối mặt loại này đến cực điểm sát chiêu, Ninh Tu lại là thần sắc bình tĩnh. Chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay đao kiếm, giống như thực chất đao kiếm chỉ ý quét ngang mà ra. Trong chốc lát, bát phương tận đãng, kia từng cái thiên ma quỷ ảnh tại của hắn đao ý kiếm ý càn quét dưới, khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi, mà Ninh Tu đao kiếm cũng đã chém ra. Khổ tình luân hồi độ, vô tận chi chiêu, giống như không ngừng không nghỉ cuồng phong quét sạch mà ra. Một chiêu này uy thế, quá mức dọa người, còn chưa tấn cấp trường sinh cảnh Thạch Vân trong nháy mắt bị vô tận đao kiếm chi khí bao phủ, trong tay sợi tóc toàn bộ đứt gãy. Hộ thể chân khí tại cỗ lực lượng này dưới, càng là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Đao xẹt qua huyết nhục, kiếm khí đâm vào cốt tủy. Chỉ chốc lát, Thiên Ma Thạch Vân đảo mắt trở thành một đạo huyết vụ nổ tung. Mà lần này, còn chưa tấn cấp trường sinh cảnh hắn, không còn có chuyển thế chi năng, là chân chính hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Kế Càn Khôn hai thánh về sau, Ninh Tu lại chạm thánh địa một viên cao thủ. Thế nhưng là hắn còn không có dừng tay ý tứ, ánh mắt liếc nhìn ở giữa, lại rơi vào Đao Thiên Vương trên thân, khóe miệng hơi vểnh. Đạm mạc nói, Đao Thiên Vương, người có thể đỡ ta một đao sao? Lời nói rơi xuống, lưỡi đao đã chém ra, ánh đao màu đỏ ngòm như là từ trong địa ngục tuôn ra. Chính là U Minh Tu La đao pháp một thức sau cùng, nhân gian luyện ngục. Một kích này uy thế, bàng bạc vô cùng, Đao Thiên Vương nhìn thấy trong nháy mắt đó chính là đồng lỗ co rụt lại, phảng phất nhìn thấy cả đời đều không thể với tới đao đạo đỉnh cao nhất. Lưỡi đao lướt qua, khí tức tử vong quanh quẩn ra. Đao Thiên Vương thân ảnh điên cuồng lui nhanh, nhưng này đao quang lại là theo sát phía sau. Ẩn chứa trong đó đạo ý, đã đem hắn gắt gao khóa chặt, để hắn tránh cũng không thể tránh. Trốn tránh không thành, Đao Thiên Vương liền nổi giận gầm lên một tiếng, đánh bạc toàn lực, liên tiếp chém ra ba đao, đao thứ nhất, đạo uy nặng như thiên sơn, đao thứ hai, nồng hậu dày đặc sát phạt chi khí, khiến bốn phía không khí vì đó ngưng thực, đao thứ ba, huyết quang cuồn cuộn, đao khí xen lẫn hóa thành cuồn cuộn huyết hải, cái này ba đao, đều là không tầm thường, đều là kinh người. Thế nhưng là tại Ninh Tu kia tràn ngập khí tức tử vong một đao trước mặt lại là châu chấu đá xe, phanh phanh, ầm, liên tiếp ba tiếng bạo hưởng, Đao Thiên Vương phát ra ba đao, liên tiếp vỡ vụn. Đao Thiên Vương cuối cùng vẫn bị đao quang bao trùm, phịch một tiếng, thân thể tại chỗ bạo liệt, vẫn lạc tại chỗ. Làm xong những này Ninh Tu, dẫn theo U Minh Trảm, lắc đầu cười một tiếng. Xem ra là không tiếp nổi, tiếng nói rơi, hắn thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, tại xuất hiện lúc, đã tại một đám, thánh địa võ giả ở trong, khi mọi người phát hiện hắn thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui lại. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn lui tốc độ quá chậm. Mà Ninh Tu, quá nhanh, nhanh đến đao quang lóe lên, đã là khắp nơi trên đất tinh hồng. Nhanh đến kiếm khí tứ ngược, chớp mắt chính là vô số chân cụt tay đứt. Nhanh đến hắn tại thánh địa võ giả bên trong, thân ảnh liên tiếp lấp lóe, giống như quỷ mị, lại không một người có thể bắt giữ hắn di động vết tích. Rất nhiều thánh địa võ giả, chỉ ở trước khi lâm chung thấy được đao quang kia kiếm khí kia. Ngược sát, trà đạp, nghiền ép, cái này hoàn toàn chính là một trận thiên về một bên chiến đấu, Ninh Tu giống như một đài cối xay thịt, tiến vào chiến trường về sau, liền không ai có thể ngăn cản. Cái gì hai thánh, cái gì thiên vương, cái gì thiên nhân. Những này toàn diện đều không phải là đối thủ của hắn. nhao nhao hóa thành hắn đao kiếm hạ vong hồn. Ninh Tu, cách đó không xa, Lý Vân Phong nhìn thấy Ninh Tu tại như thế ngược sát thánh địa võ giả, thân là thánh địa trường sinh giả hắn tự nhiên là giận không kềm được. Nhưng không có cách nào, hắn hiện tại, căn bản là không có cách ngăn cản Ninh Tu. Bởi vì ngăn tại trước mặt hắn côn chủ, thực lực không thua hắn, bị hắn ngăn chặn về sau, hắn căn bản là không có cách phân thân đi cùng Ninh Tu chiến đấu. Ghê tởm, Lý Vân Phong thầm mắng một tiếng, nội tâm vẫn hận vô cùng. Nhưng ngay lúc này, từ đằng xa, đột nhiên truyền đến một trận quỷ quyệt ba động. Chỉ gặp một cái sơn cốc bên trong, một cỗ kinh khủng đến cực điểm hắc ám năng lượng tiết ra, trong chớp mắt liền bao phủ biển sâu mấy ngàn dặm địa. Mà tại kia hắc ám năng lượng bên trong, từng cái dữ tợn giao nhân quỷ ảnh liên tiếp tuôn ra, vô cùng vô tận oán khí, bao phủ chiến trường. Khư chủ nhìn thấy hắc ám năng lượng nơi phát ra về sau, đồng lỗ nhịn không được co rụt lại, vô cùng sợ hãi nói cái hướng kia là Hải Ma Cốc, hắn nghĩ tới cái gì, không thể tin được nhìn về phía tình chủ, người đây là điên rồi sao? Thế mà đem đầu kia quái vật cho phóng xuất ra, người muốn hủy diệt toàn bộ quy khư hay sao? Mà đã bị khư chủ đánh cho mình đầy thương tích tình chủ lại làm càn cười to, điên rồi. Không tệ, ta chính là điên rồi lại như thế nào, đi đến cục diện này, đã sớm ngươi không chết, chính là ta vong, chỉ cần có thể thắng được trận chiến tranh này, ta biện pháp gì đều dùng đến ra, như không thắng được, vậy liền kéo giao tộc chôn cùng. Nghe được hắn, khư chủ sắc mặt băng lãnh, không có thuốc chữa. Nói xong, hắn nhìn qua xa xa Hải Ma Cốc phương hướng, nhìn xem kia từng cái từ trong sơn cốc lao ra giao nhân quỷ ảnh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Mà còn lại ngay tại chiến đấu giao nhân nhóm cũng đều nhao nhao dừng tay. Những này giao nhân quỷ ảnh, không phân địch ta, khắp nơi loạn giết. Tại những này quỷ ảnh trước mặt, vô luận là Long Kình một mạch, vẫn là Bắc Minh một mạch đều ngừng chiến đấu, cùng một chỗ đối kháng những này giao nhân quỷ ảnh. Khư chủ cũng không tiếp tục để ý trọng thương kình chủ, đi vào chiến trường thượng không, ánh mắt ngưng trọng nói, những này là lúc trước cùng hải ma lúc chiến đấu chết đi giao nhân nhóm, linh hồn của bọn hắn còn chưa tiêu tán, mà là bị kia hải ma cho nô dịch. Mà hắn cũng rõ ràng, khó giải quyết nhất không phải những này giao nhân quỷ ảnh, mà là cái kia còn chưa hiện thân hải ma. Ha ha, hải ma rốt cục hiện thân. Lúc này, Lý Vân Phong lại là cười ha ha lên, nhìn về phía hải ma cốc phương hướng nói, từ xưa đến nay, từng có không ít dị thú tai ương, mà ở trong đó thậm chí có một ít dị thú cho trong thiên địa này mang đến to lớn tai ách. Bọn chúng được xưng là tai thú, mà cái này hải ma chính là suýt nữa để giao tộc cũng vì đó hủy diệt tai thú. Hiện tại, nó một lần nữa hiện, thế, các ngươi liền trải nghiệm nó mang tới sợ hãi đi. Lý Vân Phong quanh quẩn trên chiến trường, mà không cần hắn nói, đám người cũng cảm ứng được kia cỗ từ hải ma trong cốc truyền tới khí tức khủng bố, kia là một cỗ so khư chủ, so Lý Vân Phong, so ở đây mỗi một cái trường sinh giả còn kinh khủng hơn rất nhiều hung ác sát khí. Dù cho là thiên nhân, cũng không rét mà run, giống, bỗng nhiên, một tiếng bào hiếu quanh quẩn thiên khung, chỉ gặp hải ma trong cốc, một cây to lớn xúc tu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia trên xúc tu mặt còn có từng cái rác hút, xem ra, giống như là một đầu to lớn bạch tuộc xúc tu. Oanh, xúc tu rơi vào đáy biển bên trên, trực tiếp tại đáy biển ném ra một đầu to lớn rãnh biển, đón lấy, thuận xúc tu cuối cùng nhìn lại, kia hải ma trong cốc, một đầu dữ tợn kinh khủng tai thú chậm rãi bò lên ra, mang đến vô biên sợ hãi. Đây là một đầu to lớn bạch tuộc. Toàn thân đen nhánh, có 8 đầu xúc tu, mỗi một đầu đều lớn như núi mạch, mà tại kia bạch tuộc trên đầu, còn mọc đầy từng khỏa đen nhánh trong mắt, tràn ngập một loại chẳng lành hắc ám khí tức. Giống, tựa hồ là vì tránh thoát trải qua thời gian dài trói buộc mà cảm thấy hưng phấn, hải ma lại lần nữa phát ra một tiếng bảo hiếu, sóng âm rung động đáy biển vạn dặm. Vẹn vẹn sóng âm, liền trên mặt biển nhấc lên từng đợt hải khiếu. Còn tốt mấy hòn đảo, trực tiếp đắm chìm, đón lấy, hải ma thân ở mình kia to lớn xúc tu, trực tiếp bắt lấy một đầu ngàn trượng cự kình điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, chỉ gặp bị xúc tu bắt lấy nó bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nó cái kia khổng lồ thân thể, bắt đầu chia băng phân ly, hóa thành thịt nát. Nhìn kỹ, lại là kia hải ma trên xúc tu rác hút, chính là thôn vệ lấy cự kình. Vậy nơi nào là cái gì rác hút, rõ ràng là từng trương dọa người rác hút. Bất quá ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, kia ngàn trượng cự kình liền bị hải ma nuốt chửng lấy hầu như không còn, ngay cả một điểm xương vụn đều không thừa hạ. Mà thôn vệ ngàn trượng cự kình hải ma, trên người có huyết quang lóe lên. Khí tức đúng là càng kinh khủng mấy phần, đón lấy, nó duỗi ra đáng sợ xúc tu, hướng phía bốn phía hải thú lao đi. Ngay cả bốn phía giao nhân đều không có buông tha, khư chủ kiến hình, ánh mắt ngưng tụ, không tốt, cái này hải ma vừa mới phá vỡ phong ấn, thân thể đang ở tại suy yếu kỳ, hắn ngay tại thông qua thôn vệ hải thú khôi phục. Đám người nghe vậy không khỏi quá sợ hãi, nói đùa cái gì, cái này còn gọi suy yếu kỳ đều khủng bố như thế, vậy nếu là khôi phục lại còn chịu nổi sao? Cái này hải ma, quả nhiên kinh khủng, tai thú. Đám người có chút minh bạch hai chữ này phân lượng, khư chủ thân ảnh lóe lên, hướng phía hải ma phương hướng lao đi, trong tay trấn hải vương quyền kích vung vẩy, trong chốc lát, quy khư linh khí bị dẫn động, hóa thành từng đầu to lớn thủy long, sắp xuất hiện hải ma cốc hải ma cho kéo chặt lấy. Giống, ngoặc kép, hải ma gầm thét, 8 cái xúc tu cùng thủy long dây dưa tại một khối. Lẫn nhau ở giữa lại bày biện ra trạng thái giằng co. Nhưng hải ma còn chưa từ bỏ hút, nó 8 cái xúc tu tại cùng thủy long dây dưa thời điểm, phía trên kia từng cái giác hút cũng tại bộc phát to lớn hấp lực, mặc dù không cách nào bắt được cỡ lớn hải thú, nhưng có thể thôn vệ một chút tôm cá. Mặc dù không cách nào khôi phục nhanh chóng nó thể lực, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Khư chủ chú ý tới điểm này, ánh mắt ngưng tụ, nhất định phải thừa dịp cái này hải ma còn chưa hoàn toàn khôi phục lại trước, đem hắn một lần nữa phong ấn mới được. Hắn nhìn thoáng qua hải ma cốc, chỉ gặp bên trong thung lũng kia, còn có đại lượng quy khư linh khí lưu lại. Kia là hải ma trong cốc phong ấn trận pháp, hải ma tuy là phá trận mà ra, nhưng, trận pháp vẫn còn tại, chỉ cần khư chủ năng đem nó tu bổ, liền có khả năng đem hải ma lại lần nữa phong ấn. Vài ngàn năm trước, ta giao tộc khư chủ năng đủ đưa ngươi phong ấn, mấy ngàn năm về sau, ta đồng dạng có thể. Khư chủ hét lớn một tiếng, Trấn Hải Vương quyền kích nở rộ lóa mắt quang hoa, quy khư linh khí bị cái này trường sinh pháp khí dẫn động, liên tục không ngừng từ tứ phương vọt tới, rót vào hải ma cốc phong ấn pháp trận trong. Nhưng cái này pháp trận chính là vài ngàn năm trước, kia nhất đại khư chủ tập hợp toàn bộ quy khư giao tộc cường giả mới kiến tạo mà ra. Mặc dù bây giờ khư chủ chỉ là tu bổ, nhưng cũng không hề dễ dàng, hắn phảng phất một thuyền lá lênh đênh đưa thân vào bão tố mặt biển, tùy thời đều có thể bị đánh lật. Ta đến giúp ngươi, bỗng nhiên, côn chủ xuất thủ, đi vào khư chủ thân một bên, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt tuôn ra, cùng nhau rót vào Trấn Hải Vương quyền kích bên trong. Có côn chủ tương trợ, khư chủ áp lực giảm nhiều. Nhưng ở một bên khác, mấy đạo ánh mắt lạnh như băng gắt gao tập trung vào bọn hắn. Chính là Kình chủ, Bắc Minh Khuyết, Lý Vân Phong. Hừ, muốn một lần nữa phong ấn hải ma, sao lại dễ dàng như vậy? Bắc Minh Khuyết thân ảnh lóe lên, muốn xuất thủ, lại bị Lý Thanh chỉ ngăn lại. Kình chủ cũng muốn xuất thủ, nhưng trước mặt lại là đao quang lóe lên, trường kình đập vào mặt, Cố Trường Phong còn có Mộ Hoàng, thôn trưởng ba người ngăn tại trước mặt hắn. Nếu là thời điểm hưng thịnh hắn đương nhiên sẽ không đem ba người để vào mắt. Nhưng bây giờ, hắn bị khư chủ trọng thương, một thân thực lực 10 không còn một. Cố Trường Phong ba người liên thủ, đủ để đem hắn ngăn lại. Nhưng vô luận là Bắc Minh Khuyết, vẫn là Kình chủ đều không phải là khẩn yếu nhất, ở trong sân đủ để đối khư chủ, côn chủ hình thành chí mạng uy hiếp, chỉ có một người. Đó chính là Trường Sinh giả, Lý Vân Phong, hắn thân ảnh lóe lên, phảng phất một đạo kiếm quang thẳng tắp chém về phía khư chủ hai người. Ngay tại cái này nguy cơ thời gian, một đao một kiếm, cản ở trước mặt của hắn, đao kiếm tấn công trong nháy mắt, bộc phát ra to lớn xung kích, Lý Vân Phong cũng bị đẩy lui. Nhìn xem trước mặt Ninh Tu, hắn hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra lạnh thấu xương sát ý, quả nhiên, người ta cuối cùng vẫn là nếu lại đánh nhau một trận. Cái này đem là cuối cùng một trận, bởi vì ngươi sẽ bị ta chém giết ở chỗ này. Ninh Tu tay cầm đao kiếm, buông xuống hào ngôn, hai đầu lông mày triển lộ tự tin. Khư chủ, côn chủ hai người liên thủ trấn áp hải ma, mà tại một bên khác, Ninh Tu cùng Lý Vân Phong hai người lại lần nữa đối đầu, song phương đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Đao ý kiếm ý sát ý, tràn ngập bát phương, tất cả thiên địa đáng. Không cần nói, Lý Vân Phong xuất thủ trước, trường kiếm trong tay chém ra, một đạo kim sắc kiếm khí vắt ngang mà ra. Ninh Tu u minh chạm vì theo chém ra, quỷ môn quan khai. Đao và kiếm va chạm, kinh khí đi bát hoang, mà một kích này, chỉ là thăm dò, lẫn nhau cũng không chân chính vận dụng thực lực, tiếp xuống hơn 10 chiêu, song phương vẫn như cũ là đang thử thăm dò. Đao như cuồng phong, kiếm giống như lưu tinh, đao kiếm tấn công thanh âm, giống như mưa rơi chuối tây, bên tai không dứt. Ninh Tu cùng Lý Vân Phong giao thủ càng ngày càng kịch liệt, trên thân hai người kiếm ý đao ý cũng đang nhanh chóng thăng hoa, điên cuồng tăng lên. Thẳng đến Lý Vân Phong bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, chân khí của hắn vận chuyển, khí đi ngàn dặm, đưa tay một kiếm chém ra. To lớn kiếm ảnh phân sông đoạn biển, uy thế bàng bạc. Ninh Tu đao kiếm nắm chắc, dẫn động thiên địa linh khí, đao kiếm đồng xuất, một đôi trường sinh chi lực, cực chiêu tấn công, song phương riêng phần mình đẩy lui. Nhưng ở lui về sau, trong cơ thể của bọn họ chân khí lại lần nữa tăng lên, càng thêm mãnh liệt chiến ý, càng khủng bố hơn chân khí đều nằm trong quá trình chuẩn bị. Lẫn nhau trong lòng biết, một trận chiến này là sinh tử chi chiến. Một trận chiến này, rất có thể chỉ có một người có thể sống sót. Ai cũng không muốn chết, chỉ có đem hết toàn lực, thậm chí là liều mạng, bích hải triều sinh, trăm tầng sóng, Lý Vân Phong kiếm ý thao thao bất tuyệt, kiếm khí tầng tầng lớp lớp. Một kiếm chém ra, lại phảng phất trăm đạo kiếm khí điệp ra tại một khối, uy thế cuồng bạo tuyệt luân. Mà Ninh Tu thấy thế, đao kiếm đồng xuất, cực chiêu tái xuất. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, đao và kiếm, thẳng tiến không lùi, phá vỡ kiếm khí sóng lớn. Nhưng lại tại Lý Vân Phong bị đẩy lui trong nháy mắt, càng tăng mạnh hơn hoành đáng sợ một kích đã là ấp ủ mà ra, trường kiếm trong tay của hắn ném đi, kiếm khí từ cái này mũi kiếm bên trong tự động bắn ra mà ra, giống như cuồn cuộn giang hải, liên miên bất tuyệt, thanh thế kinh thiên. Bích hải triều sinh, ngàn trượng sóng, trăm tầng về sau, cao hơn một tầng. Kinh đào hải lãng chi thế, quét sạch mà ra, như muốn hủy diệt hết thảy. Ninh Tu quanh thân đao kiếm chi ý bị này một kích, đúng là có sụp đổ xu thế. Nhưng hắn cũng không bối rối, đao kiếm nắm chắc, tâm niệm vừa động, mũi kiếm nở rộ vô tận viêm lưu, trên đao tuôn ra lạnh lẽo hàn ý, một âm một dương, một cương một nhu, đao kiếm chi ý tại quanh người hắn lưu chuyển, hóa thành một cỗ to lớn lực trường. Chính là khổ tình luân hồi độ, không tranh, không tranh đao kiếm, đem kia ngàn trượng sóng lớn đặt vào trong đó, lấy cương nhu tịnh tể âm dương chi lực đem luồng sức mạnh lớn đó gỡ đi, chảy xuôi ở thiên địa bên trong. Không tranh chi chiêu, phòng ngự vô song, ngàn trượng kiếm khí, lại cũng không gây thương tổn được Ninh Tu. Lý Vân Phong hai mắt khẽ híp một cái, đối với một kiếm này không có thương tổn đến Ninh Tu, hắn kỳ thật cũng không phải là thật bất ngờ. Bởi vì đoạn thời gian trước đánh với Ninh Tu một trận thời điểm, đối phương liền đã từng thi triển ra cái này không tranh chi chiêu, cho nên hắn là biết đối phương có thể phòng ngự. Mà hắn chân chính dùng để giết Ninh Tu kiếm chiêu, cũng còn chưa thi triển đi ra. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Ninh Tu, Lý Vân Phong hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, ta sống lâu như vậy, ngươi là một cái duy nhất để cho ta chân chính cảm thấy sợ hãi than thiên kiêu võ giả, ta không biết ngươi cái tuổi này, là như thế nào có được bực này không thể tưởng tượng tu vi, nhưng ta hiện tại cũng không muốn biết. Bởi vì tiếp xuống một kiếm này, ngươi không chặn được. Lý Vân Phong gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nổ bắn ra một vòng băng lãnh sát ý, chân khí trong cơ thể ngược dòng, khí tức phóng đại, bốn phía huyệt khiếu càng là toát ra từng tia huyết khí. Một màn này, để Ninh Tu đồng lỗ vì đó co rụt lại. Thiêu đốt khí huyết, lấy mệnh đổi lực, võ giả có thể thông qua tu hành một chút bí pháp đến lớn mạnh thực lực, mà những bí pháp này thường thường đều là có to lớn tác dụng phụ. Nhẹ thì cảnh giới rút lui, nặng thì thọ nguyên đại giảm, thậm chí tử vong. Mà bây giờ, thân là trường sinh giả Lý Vân Phong, chính là tại dùng một loại thiêu đốt tự thân dài rằng giặc thọ nguyên, đem đổi lấy cường đại chiến lược bí pháp. Lý Vân Phong trên người chân khí ẩn ẩn hiện ra huyết quang, sợi tóc của hắn, cặp mắt của hắn đều lộ ra một trận không bình thường tinh hồng chi sắc, làn da phía dưới gân xanh mạch máu càng là bạo khởi, bên trong có đại lượng huyết dịch đang sôi trào. Ninh Tu, tiếp ta một kiếm này, Bích Hải Triều Sinh, vạn trọng sóng, hét dài một tiếng, Lý Vân Phong đem tự thân dồn đến cực hạn, không tiếc tự tổn thọ nguyên, đem đổi lấy trước nay chưa từng có cực hạn chiến lực. Bích Hải, Triều Sinh kiếm quyết, một thức sau cùng, hắn chưa hề thi triển qua. Cho dù là tấn cấp trường sinh cảnh về sau, cũng không có. Hắn vốn cho rằng, mình cả đời này cũng sẽ không dùng đến một kiếm này, nhưng hắn không nghĩ tới, một ngày kia sẽ dùng tại một cái thiên nhân trên thân. Một kiếm này, hắn nhất định chém ra, cũng chỉ có thể chém ra. Nếu không, ai cũng không biết mấy năm sau Ninh Tu sẽ trưởng thành đến mức nào, nhất định phải thừa dịp đối phương còn chưa tấn cấp trường sinh cảnh trước đó, đem nó giết chết. Người cùng kiếm, hợp hai làm một, kinh thiên động địa một kiếm, trực tiếp tại đáy biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Ninh Tu cảm nhận được một kiếm này chỗ kinh khủng, ánh mắt có chút ngưng tụ, đao kiếm đồng xuất, một cỗ vô biên vô tận ý sát phạt tràn ngập ra. Đã ngươi dám liều mạng, vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Lấy mạng đổi mạng, Ninh Tu sao lại sợ hãi? Chỉ gặp hắn trên thân sát ý tăng vọt, tại tấn cấp thiên nhân về sau sáng tạo ra sát phạt chi chiêu ứng thanh mà ra, sát ý tràn ngập, sau lưng hắn hóa thành một tôn kinh khủng Tu La pháp tướng, mà cái này Tu La cùng hắn giống nhau như đúc, trong tay cũng cầm một đao một kiếm, toàn thân trên dưới tản ra tĩnh mịch sát ý. Cái này sát ý chi nồng đậm, khiến cho thiên địa vạn vật yên tĩnh im ắng. Phảng phất ngay cả thời không đều bị cái này sát ý ngưng kết. Trong yên tĩnh, chỉ có Ninh Tu băng lãnh thanh âm chậm rãi truyền ra tới. Khổ tình luân hồi độ, im ắng, vô thanh vô tức đao kiếm, vạch phá bầu trời, đoạn tuyệt không chỉ có là âm thanh, càng là sinh cơ. Im ắng, vô sinh, âm vang, trong màn điện quang hỏa thạch, Ninh Tu, Lý Vân Phong hai người cực chiêu va chạm, hai người chân khí quấn lấy nhau quét sạch mà ra, rung động phương viên mấy trăm dặm. Bị chân khí liên lụy giao nhân, dị thú, nhao nhao gân cốt bạo liệt. Đáy biển càng là trực tiếp vỡ ra một đầu to lớn hẻm núi. Bùn đất, huyết nhục xen lẫn trong nước biển, một mảnh ô trọc, đám người nhìn về phía cuồng bạo khí cơ trung tâm nhất, chỉ gặp ở nơi đó, hai thân ảnh đứng đấy. Một người trong đó, đoạn mất hai tay, một người trong đó, tim bị một thanh kiếm xuyên thấu. Kia đoạn mất hai tay người, chính là Lý Vân Phong, kia bị trường kiếm đâm xuyên tim, thì là Ninh Tu, trước mắt một màn, nhìn thấy mà giật mình. Mộ Hoàng, Cố Trường Phong, Lý Thanh chỉ đồng lỗ co rụt lại, nói không ra lời. A, chỉ có một cái tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, là Lý Vân Phong, hắn bị gãy mất hai tay, nhưng lúc này, hắn nhưng như cũng cười được. Ha ha, là ta thắng, ngươi mặc dù đoạn mất hai cánh tay của ta, nhưng ta cũng hủy đi ngươi trái tim, kiếm khí càng đã xem ngươi ngũ tạng lục phủ hoàn toàn xoắn nát. Ngươi hẳn phải chết, ha ha, ha ha, khụ khụ. Lý Vân Phong vừa cười, một bên nhịn không được ho ra máu tươi. Mà ở đối diện hắn, Ninh Tu khóe miệng lại là có chút dương lên, đồng dạng nở nụ cười, nhưng đón lấy, nhục thân hư hao, để trong mắt của hắn sinh cơ dần dần biến mất hầu như không còn, thân thể cũng khống chế không nổi hướng phía đằng sau cắm xuống, rơi vào biển sâu. Ninh Tu, chết, A Tu, một tiếng tê tâm liệt phế thanh âm vang lên, Lý Thanh chỉ rốt cuộc duy trì không ở bình thường thanh lãnh rừng dương bộ dáng, trong tay thần hoàng kích vung lên, liều lĩnh đem chân khí tăng lên tới cực hạn, bị phẫn phía dưới bộc phát ra lực lượng, để Bắc Minh Khuyết đều bị đẩy lui ra ngoài cũng phun ra một ngụm máu. Nàng hướng phía Lý Vân Phong đánh tới, ta muốn ngươi đền mạng. băng lãnh thanh âm quanh quẩn ra. Lý Thanh chỉ liều lĩnh, mạnh thúc chân khí, thậm chí ẩn ẩn có muốn thiêu đốt khí huyết, tại chỗ đột phá đến trường sinh cảnh giới xu thế. Mà Lý Vân Phong mặc dù bị trọng thương, nhưng tiếp lấy đã thấy hắn từ hông mang không tinh bên trong lấy ra mấy viên kim đan ăn vào, cấp tốc khôi phục lực lượng. Cũng may mắn hắn không tinh là lấy đai lưng hình thức quấn ở bên hông, cái này nếu là lấy chiếc nhẫn hình thức mang theo trên tay, chỉ sợ đồ vật bên trong đều muốn theo bị Ninh Tu chặt đứt hai tay cùng một chỗ rơi vào biển sâu. Kim đan vào bụng về sau, Lý Vân Phong tay cụt cấp tốc cầm máu, mặc dù còn không cách nào phát huy toàn lực, nhưng lấy ngự vật năng lực, thao túng bảo kiếm, đã có thể miễn cưỡng chống cự Lý Thanh chỉ, nhất thời cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, hồi tưởng lại Ninh Tu trước khi chết một màn kia tiếu dung, nội tâm của hắn chẳng biết tại sao, đúng là xuất hiện một chút bất an. Không đến mức đi, một người chết có thể nhấc lên sóng gió gì. Hừ, gia hỏa này chết còn muốn cố lộng huyền hư, để cho người ta chán ghét. Lý Vân Phong hừ nhẹ một tiếng, trong lòng khinh thường, nói tóm lại, giết chết Ninh Tu, mặc dù tự thân cũng bị trọng thương, nhưng hắn vẫn có chút hài lòng. Xem như là thánh địa diệt trừ tương lai một đại địch. Về phần bị đoạn đi hai tay, về thánh địa về sau, tự có biện pháp khôi phục. Đen nhánh dưới biển sâu, Ninh Tu thi thể đang không ngừng rơi xuống dưới, vô biên vô tận hắc ám cùng băng lãnh đem hắn cho bao phủ. Mà trong tay hắn U Minh Trảm không ngừng vang lên tiếng ong ong, cửu vĩ công chúa nóng nảy thanh âm không ngừng từ trong đó truyền ra. Ninh Tu, Ninh Tu, mau tỉnh lại a, không thể nào, Ninh Tu, người thật chẳng lẽ chết sao? Cửu vĩ công chúa không nguyện ý tin tưởng, cái này cho tới nay, nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam tử sẽ như vậy chết ở trước mặt mình. Đúng, đúng, cửu tử niết bàn thần công, ngươi không phải còn có cửu tử niết bàn thần công sao? Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, cửu vĩ công chúa phảng phất bắt được một sợi cây cỏ cứu mạng, tự lẩm bẩm. Thế nhưng là, cửu tử niết bàn thần công, muốn niết bàn trùng sinh, sao mà khó khăn? Ngay cả người sáng tạo đều chỉ thành công hai lần, Ninh Tu, đã thành công trùng sinh ba lần, cái này lần thứ tư, còn có thể thành công sao? Cửu vĩ công chúa nội tâm cũng không nắm chắc, nhưng nàng vẫn hy vọng, Ninh Tu có thể ở trước mặt mình, lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ông, lúc này, nàng cảm ứng được nguyên bản chết đi Ninh Tu, thể nội có một sợi sức sống tràn trề. Nàng vì đó vui mừng, thật thành công, nhưng đón lấy, nàng phát hiện không thích hợp, kia một sợi sinh cơ, không phải Ninh Tu thân thể phát ra, mà là hồi sinh cổ, tựa hồ là cảm ứng được túc chủ nhục thân tiêu vong, hồi sinh cổ ngay tại cực lực thi triển mình chữa trị tác dụng, ý đồ vãn hồi túc chủ sinh mệnh. Nhưng cũng tiếc hồi sinh cổ mạnh hơn, cũng không có khả năng chân chính làm được khởi tử hồi sinh. Ninh Tu thân thể, sinh cơ đã mất, mặc cho hồi sinh cổ như thế nào thi triển chữa trị chi lực cũng vô dụng. Không thể nào, Ninh Tu, ngươi làm sao lại chết, nhanh tỉnh lại cho ta a! Cửu vĩ công chúa phẫn nộ gào thét lớn. Thời gian dần trôi qua, nàng ngữ điệu có chút bi thương, ngươi đã nói, muốn vì ta báo thù rửa hận, lật đổ thánh địa, sao có thể cứ thế mà chết đi, ngươi nếu là chết, ta đến vậy đi tìm ngươi ưu tú như vậy chấp đao người. Cửu vĩ công chúa nói liên miên lại nhảy nói, nhiều ngày ở chung, để nàng đối Ninh Tu cũng có tình cảm. Đao cùng nhân chi ở giữa, sớm đã giống như thân hữu. Lúc này, Ninh Tu thể nội ngoại trừ hồi sinh cổ bên ngoài, lại có một cỗ sinh cơ đột nhiên bộc phát ra, cỗ này sinh cơ nơi phát ra lại là Ninh Tu trái tim. Chỉ gặp hắn cái kia vốn đã bị Lý Vân Phong kiếm khí phá hủy trái tim, đúng là nương tựa theo một chút xíu cặn bã đang nhanh chóng tái tạo. Thiên địa linh khí, giống như vạn xuyên về biển hướng phía hắn cấp tốc dũng mãnh lao tới. Mà hồi sinh cổ cũng cảm ứng được Ninh Tu nhục thân khôi phục, càng thêm bán mạng thi triển chữa trị chi lực, khôi phục Ninh Tu sinh cơ. Phát giác được một màn này cửu vĩ công chúa, đình chỉ nói liên miên lải nhải, trong lòng tuôn ra một cỗ cuồng hỉ, tiểu tử thúi, liền biết ngươi sẽ không như thế chết. Cuồng hỉ thời điểm, nàng càng là chấn kinh. Cửu tử niết bàn thần công, ngay cả người sáng tạo đều chỉ niết bàn hai lần. Nhưng Ninh Tu, mỗi một lần tử vong đều có thể một lần nữa niết bàn. Nàng hiện tại nhịn không được có chút hoài nghi, Ninh Tu tương lai sẽ không đạt tới xưa nay chưa từng có, thậm chí là sau này không còn ai chín lần niết bàn đi. Mà chín lần niết bàn về sau, lại sẽ phát sinh cái gì? Sẽ không trực tiếp thành tiên đi, cửu vĩ công chúa nội tâm đột nhiên có chút chờ mong. Nhưng vừa nghĩ tới, cửu tử niết bàn thần công thi triển điều kiện tiên quyết chính là Ninh Tu tử vong, mà ở trong đó, có chút sai lầm. Ninh Tu nếu là không cách nào niết bàn, đó chính là chân chính chết đi, nghĩ đến cái này, nàng lại không thế nào mong đợi. Ninh Tu thể nội sinh cơ càng ngày càng khổng lồ, viên kia bị kiếm khí phá hủy trái tim cũng đã thành công tái tạo, ngoài ra, chân khí trong cơ thể hắn so với trước đó muốn càng thêm tràn đầy bàng bạc. Nguyên thần cường độ cũng có đề cao mạnh, hắn giờ phút này, chiến lực vững vàng lại lên một bậc thang. Cửu tử niết bàn, thật sự là huyền ảo, Ninh Tu cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Một giây sau, hắn cầm U Minh Trảm mỉm cười. Cửu vĩ công chúa, ta lại trở về, hiện tại, để chúng ta đi chém cái kia trường sinh cảnh. Tiếng nói rơi, hắn thân ảnh như tiến, từ dưới biển sâu phi tốc xông ra. Mà giờ khắc này, trên chiến trường, bởi vì Ninh Tu tử vong, Lý Thanh chỉ cơ hồ điên cuồng, hai mắt nổi lên tơ máu, liều lĩnh thôi động chân khí, muốn để Lý Vân Phong chôn cùng. Mà Lý Vân Phong trong lòng biết đánh lâu xuống dưới, chỉ sợ thật sự có thể sẽ bị điên cuồng Lý Thanh Chỉ giết chết. Lại thêm, hải ma đã được phóng thích ra, vô luận có thể hay không bị khư chủ lại lần nữa phong ấn trở về, hắn đã không quan tâm. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hiện tại có thể rời đi. Nhưng lại tại hắn sắp rút lui lúc, bên trong biển sâu, một cỗ bàng bạc khí tức điên cuồng tuôn ra, trong đó xen lẫn một cỗ để ở đây tất cả mọi người vô cùng quen thuộc đao kiếm chi ý. Nguyên bản có chút điên cuồng Lý Thanh Chỉ vì đó sững sờ, trong mắt dần dần toát ra mừng rỡ, Cố Trường Phong, Mộ Hoàng cũng không nhịn được mỉm cười. Chỉ có Lý Vân Phong không thể tin được gầm thét lên tiếng, cái này làm sao có khả năng, ta rõ ràng đã giết hắn. Khởi tử hoàn sinh, cho dù là trường sinh giả, cũng chỉ là chuyển thế mà thôi a. Oanh, đao kiếm chi ý ồn ào náo động mà ra, giống như một đầu từ dưới biển sâu phát ra gầm thét biển sâu cự thú, vô số giao nhân đều là cảm ứng được cỗ khí tức này, bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhất là Lý Vân Phong, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Không có khả năng, đây không có khả năng, ta đã giết hắn, hắn không có khả năng còn sống. Đúng vậy, hắn hủy Ninh Tu trái tim, dùng kiếm khí xoắn nát đối phương ngũ tạng lục phủ, đối phương làm sao có thể còn sống đâu. Cho dù là trường sinh giả, tối đa cũng chính là chuyển thế. Nguyên địa phục sinh, trên đời này làm sao có thể có chuyện như vậy? Lý Vân Phong không thể tin được, nhưng này cỗ đao kiếm chi ý là như vậy rõ ràng, thẳng đến Ninh Tu thân ảnh từ dưới biển sâu xông ra, hắn đã là trợn mắt hốc mồm. Đáng chết, ngươi sao có thể còn sống? Ninh Tu nhếch miệng cười một tiếng, cái này để ngươi ngoài ý muốn sao? Hắn không có chút gì do dự, một đao hướng phía Lý Vân Phong chém xuống, dọa người đao kiếm chi ý ngưng là thật chất, hóa thành một đạo tinh hồng sắc to lớn đao ảnh. Một kích này, kinh khủng vô biên, Lý Vân Phong dùng hết toàn lực ngăn cản, dùng ngự vật chi năng điều khiển trường kiếm, nhưng lại tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, thanh kiếm kia bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn sót lại đao khí, thế như trẻ tre, rơi vào Lý Vân Phong trên thân, trong chớp mắt liền đem đối phương đánh cho thổ huyết bay ngược. Ninh Tu một đao, rung động toàn bộ chiến trường, bởi vì tất cả mọi người phát giác được đi ra, Ninh Tu một đao này uy lực so với trước đó còn kinh khủng hơn, đối phương không chỉ có là trùng sinh, mà lại trở nên mạnh hơn. Lại đến Khổ Tình Luân Hồi Độ, im ắng, Ninh Tu thét dài một tiếng, chân khí trong cơ thể tiết ra, trong chớp mắt, luân hồi chi chiêu ứng biến mà ra, vô thanh vô tức chi đao kiếm, lôi cuốn lấy đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ tính mịch khí tức, khiến cho Lý Vân Phong đồng lỗ co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Dưới một kiếm này, hắn sẽ chết. A a a, Bích Hải Triều Sinh, Vạn Trọng Sóng, Lý Vân Phong dốc hết tất cả, bộc phát ra đến cực điểm một chiêu, Vạn Trọng kiếm khí hội tụ mà thành kiếm khí, giống như thao thiên cự lãng, quét sạch mà ra. Nhưng lại gặp đao kiếm chi khí, thế như trẻ tre, một chạm vạn trọng sóng. Nương theo lấy một tiếng âm vang, Ninh Tu, Lý Vân Phong hai người thân thể thác thân mà qua. Lên đường bình an, Ninh Tu đạm mạc nói. Phốc, một đạo huyết tiễn từ Lý Vân Phong trên cổ bắn ra mà ra. Lý Vân Phong mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Ninh Tu, thánh điện là tuyệt đối sẽ không buông tha người như ngươi, mà ta không giống, cho dù ngươi giết một thế này ta, nhưng đời sau, ta sẽ còn trở lại. Nói cho hết lời, một cái đầu cao cao quăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Vân Phong, tại chỗ vẫn lạc, cho dù ngươi có đời sau, ta vậy, vẫn như cũ có thể trảm ngươi. Ninh Tu gợn sóng nói, đón lấy, hắn nhìn về phía còn lại thánh địa võ giả, nhưng nương theo lấy Lý Vân Phong cái này trường sinh giả vẫn lạc, những người khác nhau nhau không dám ham chiến, toàn bộ thoát đi. Mà Ninh Tu ánh mắt thì là khóa chặt một đạo áo bào đen thân ảnh. Kia là Bắc Minh Khuyết, hắn nghe Lý Thanh Chỉ nói qua, càn thánh mang đi trong bình không có vô căn thủy. Nói cách khác, bọn hắn tại Thái Hư Bí Địa bên trong mang đi vô căn thủy, rất có thể còn tại Bắc Minh Khuyết trên thân, không thể để cho hắn mang về thánh địa. Ninh Tu thân ảnh lóe lên, xông tới, chém ra một đao, ẩn chứa thiên địa linh khí, uy thế bất phàm. Bắc Minh Khuyết gầm nhẹ một tiếng, hàn khí ngưng tụ mà thành huyền băng trường côn đón lưỡi đao đánh tới, nhưng tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, huyền băng trường côn ứng thanh mà đứt. Mà đao quang lại là thế như trẻ tre, rơi vào Bắc Minh Khuyết trên ngực. Xoẹt, đao pháp nhập thể, xé rách Bắc Minh Khuyết trên người áo bào đen, ở trên người hắn lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong lòng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Phải biết, trước đó hắn cùng Ninh Tu thế nhưng là đánh cho có đến có về, nhưng lần này lại ngay cả đối phương một đao đều suýt nữa không tiếp nổi. Đối phương cái này lớn lên cũng quá nhanh, quá không nói đạo lý đi. Cái quái vật này, Bắc Minh Khuyết trong lòng thầm mắng, đồng thời lấy ra một khối màu xanh lam nguyên tinh. Ninh Tu từ trong đó cảm nhận được một cỗ vô cùng tràn trề thủy thuộc tính ba động, hiển nhiên kia là một khối cực kỳ lợi hại thủy nguyên tinh bảo vật. Đi, Bắc Minh Khuyết đem nguyên tinh bóp nát, lập tức, vỡ vụn về sau nguyên tinh, một cỗ kinh khủng thủy thuộc tính nguyên lực tuôn ra, trong hư không ngưng tụ, hóa thành một đầu màu lam cự kình. Cự kình hướng phía Ninh Tu va chạm mà đi, uy thế đúng là không thể so với Lý Vân Phong toàn lực một kiếm phải kém nhiều ít, một kích này nếu là đối trước đó Ninh Tu tới nói, còn có nhất định uy hiếp, có thể đối hắn hiện tại tới nói, lại là hơi có vẻ. Không đủ, phá cho ta, nương theo lấy một tiếng quát lớn, Ninh Tu chém ra một đao. Trong nháy mắt, đao khí bay lên không, thẳng tiến không lùi, bá đạo chân khí đem cự kình trực tiếp tích thành hai nửa, đao khí đón Bắc Minh Khuyết chém tới. Mặc dù chỉ là dư kình, vẫn để hắn có loại tâm quý chi ý. Hắn toàn lực chặn lại, thổ huyết bay ngược thời điểm, cố nén thống khổ, cũng không quay đầu lại hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Ngươi đi được sao? Băng lãnh thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, Ninh Thu thân ảnh đã giống như quỷ mị đuổi theo, vô thanh vô tức, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chính là vô tướng chi bộ, đáng chết. Bắc Minh Khuyết trong lòng cảm giác nặng nề, sinh ra một cỗ sợ hãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ thấy Ninh Thu trong mắt có huyết quang chợt lóe lên. Chính là tinh thần bí thuật, huyết đồng, mà lần này niết bàn trùng sinh, Ninh Thu ngoại trừ chân khí phương diện có đề cao mạnh bên ngoài, tinh thần lực phương diện cũng có tiến bộ nhảy vọt. Nguyên thần của hắn đã không thể so với một cái trường sinh giả phải kém. Huyết đồng thi triển phía dưới, Bắc Minh Khuyết náo hải oanh minh một tiếng, như gặp phải nhận trước nay chưa từng có xung kích, thân hình cũng theo đó một trận cứng ngắc. Ninh Tu nhân cơ hội này chém ra một đao, đoạn tuyệt đối phương sinh cơ. Bắc Minh Khuyết vẫn lạc, mà tại giết đối phương về sau, hắn bắt đầu vơ vét đối phương không tinh, từ bên trong ngược lại là tìm được một chút bảo vật, nhưng lại không có vô căn thủy hạ lạc. Hắn nhịn không được lông mi cau lại, không có vô căn thủy. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ không tại trong tay đối phương? Nội tâm của hắn đã có chỗ suy đoán, đối phương cầm tới vô căn thủy đã có một đoạn thời gian, đối phương còn dám tới tham gia trận đại chiến này, không sợ nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, để cho người ta lấy đi vô căn thủy, vậy nhất định chính là đi đầu một bước, để cho người ta đem vô căn thủy mang về thánh địa. Cái này, hơi rắc rối rồi. Vô căn thủy là thánh địa dùng để tạo nên kiến mộc chi linh, nếu kiến mộc chi linh thành công tố thành, kiến mộc cũng sắp mở bắt đầu sinh trưởng. Đến lúc đó, đối với toàn bộ hậu thổ, đều là một trận tai nạn. Thôi, hiện tại đuổi theo vô căn thủy đã tới đã không kịp, vẫn là trước giải quyết quy khư nan để đi. Ninh Tu nhìn về phía cách đó không xa hải ma, chỉ gặp kia to lớn hải ma tại côn chủ, khư chủ hai người hợp lực phía dưới, đã từ từ bị bước về hải ma cốc, xem bộ dáng là sắp bị một lần nữa phong ấn. Nhưng lúc này, Ninh Tu lại chú ý tới, khư chủ sau lưng của hai người, một thân ảnh ngay tại chậm rãi tới gần, đối phương lại là kia tình chủ. Chỉ thấy đối phương mặt mũi tràn đầy không cam lòng, muốn từ phía sau lưng đánh lén khư chủ. Mà khư chủ hai người giờ phút này ngay tại hết sức chăm chú phong ấn hải ma, căn bản là không có cách phân tâm đi ứng phó phía sau kình chủ. Ngay lúc này, thôn trưởng xuất thủ, tay hắn cầm một cây trường thương, ngăn tại kình chủ trước mặt, không có chút nào e ngại đối phương là trường sinh cảnh giới, một thương trực tiếp đâm ra. Lăn đi, kình chủ chợt quát một tiếng, một thương quét ra, dù cho là trạng thái trọng thương, nhưng hắn lực lượng vẫn không phải bình thường thiên nhân có thể đối kháng. Chỉ là một kích, thôn trưởng liền bị đẩy lui trăm ngàn trượng. Nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác vì những thứ khác người tranh thủ đến thời gian, tỉ như Ninh Thu. Ngay tại kình chủ sắp khởi xướng lần công kích thứ hai thời điểm, Ninh Thu thân ảnh đã đi tới khư chủ trước mặt hai người, đao quang lóe lên, giống như từ xâm la trong địa ngục chém ra một đao, trực tiếp đem kình chủ cho đánh bay ra ngoài. Lúc đầu liền bị thương nặng hắn, giờ khắc này lại bị Ninh Thu một đao kia cho chém trúng, thân thể cơ năng cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, đã mất sức tái chiến, trong miệng hắn máu tươi cồn thổ, nhìn xem Ninh Thu mấy người, trong mắt tràn đầy cực độ không cam lòng. Trên thân dần dần sinh ra một cỗ mãnh liệt oán khí. Mà cỗ này oán khí, lại là hấp dẫn bốn phía vô số giao nhân quỷ ảnh. Bọn hắn hô nhau mà lên, đem kình chủ đoàn đoàn bao vây. Dưới loại tình huống này, kình chủ đã không có năng lực phản kháng, tại quỷ ảnh nhóm cắn xé dưới, từng khối huyết nhục bị xé rách xuống dưới. Cả người dần dần bị đẩy vào đáy biển kia không cũng biết trong vực sâu. Nhưng ngay lúc này, một con to lớn xúc tu, lại là gào thét mà đến, đem từng cái quỷ ảnh cho quăng bay đi ra ngoài, một tay lấy kình chủ bắt lại. Kia xúc tu lại là hải ma chi thủ, bị cái này hải ma bắt lấy kình dễ chính vốn không pháp phản kháng, phát ra từng tiếng kêu thảm, huyết nhục tính cả nguyên thần đều bị hải ma trên xúc tu giác hút nuốt chửng lấy đi vào. Không được, khư chủ biến sắc, hắn có thể cảm ứng được, thôn vệ kình chủ hải ma, lực lượng tăng gấp bội. Phải biết, đây chính là một cái trường sinh cảnh, huyết nhục của hắn tinh hoa Canadian Dollar thần, so mấy chục thậm chí trên trăm đầu trong biển cự thú còn muốn đáng sợ, thôn vệ trường sinh cảnh hải ma. Mặc dù không cách nào lập tức khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng khôi phục chừng phân nửa. Liền cái này một nửa thực lực, liền khiến cho toàn bộ biển sâu vì đó run rẩy. Khư chủ, côn chủ hai người liên thủ dẫn động quy khư linh khí hóa thành thủy long tại cái này một nửa dưới thực lực, liên tiếp sụp đổ, to lớn phản vệ tác dụng, khiến cho hai người phun ra một ngụm máu, Chấn Hải Vương quyền kích càng là rời khỏi tay. Không được, bay thấp Chấn Hải Vương quyền kích, cũng khiến cho rất nhiều giao nhân tâm dần dần chìm vào đáy cốc, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia tuyệt vọng. Tại hải ma trước mặt, bọn hắn cảm giác mình trước nay chưa từng có nhỏ bé. Nhưng mọi người ở đây bi quan, lúc tuyệt vọng, một thân ảnh, lại là đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được Chấn Hải Vương quyền kích. Người kia chính là Ninh Tu, chỉ gặp hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ so với trường sinh cảnh cũng không kém cỏi bao nhiêu chân khí thôi động, liên tục không ngừng rót vào Chấn Hải Vương quyền kích bên trong. Mà thân là quy khư khư chủ tín vật Vương quyền kích đối với Ninh Tu chân khí đúng là không có phản kháng, tương phản, Vương quyền kích chấn động, cùng ninh tu chân khí hô ứng lẫn nhau, dẫn động toàn bộ quy khư linh khí, tại hải ma trên không tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố, chậm rãi hướng phía hắn chân áp mà xuống. Cảm giác được cỗ lực lượng này đáng sợ, hải ma liên tục gầm thét, trên người 8 con xúc tu cũng điên cuồng cua múa, nhấc lên hải khiếu hướng phía vòng xoáy linh khí đập mà đi, hai cỗ lực lượng xung kích, so với bình thường trường sinh cảnh giao thủ còn muốn đáng sợ. Khư chủ, côn chủ nhìn xem thôi động vương quyền kích ninh tu có chút không dám tin tưởng. Vương quyền kích chính là giao tộc chí bảo, trừ phi có cực thuần giao nhân huyết mạch cộng thêm đỉnh tiêm thực lực, nếu không là không cách nào thúc dục. Ninh công tử, sao có thể thôi động vương quyền kích, hắn sao làm được? Tiếp lấy, khư chủ tới ninh tu trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động. Kia là, vô căn thủy khí tức, tại ninh tu thể nội, lại chứa vô căn thủy, mà vô căn thủy, chính là thủy chi tinh hoa, thậm chí là quy khư linh khí ngưng tụ mà thành khí bảo, cùng quy khư linh khí cùng một nhịp thở. Ninh tu lấy vô căn thủy chi lực dẫn động quy khư linh khí, cũng không phải không được. Mặc dù không biết ninh công tử cái này vô căn thủy chi lực chiếm được ở đâu, nhưng trước mắt thật là phong ấn hải ma thời khắc mấu chốt, đồng loạt ra tay. Khư chủ nói, thân ảnh lóe lên, cố nén thương thế, cấp tốc đi tới ninh tu bên người, mà. Côn chủ cũng cùng một chỗ hành động, hai người thôi động chân khí, cùng một chỗ rót vào vương quyền kích bên trong. Ba cỗ bất thế chân khí, tề tụ vương quyền kích, cái này trường sinh pháp khí lúc này rung động ầm ầm, toàn bộ quy khư linh khí đều bị mức độ lớn nhất điều động. Từng đầu thủy long, từ đáy biển bên trong tuôn ra, hướng phía hải ma phóng đi. Hải ma liên tục gầm rú, nhưng lúc này đây, cho dù hắn thôn vệ kình chủ cũng vô ích. Tại ninh tu tam đại đồng tâm hiệp lực dưới, hải ma bị lần nữa chấn áp tiến vào hải ma trong cốc, mà trong cốc phong ấn cũng cấp tốc phát huy tác dụng, từng đầu từ pháp trận chi lực chỗ ngưng kết mà thành xiềng xích bay ra, đem hải ma kéo chặt lấy. Cuối cùng, hải ma bị đẩy vào hải ma cốc chỗ sâu, không tiếng thở nữa. Thành công phong ấn hải ma về sau, khư chủ, côn chủ hai người đều là thở hồng hộc nằm dạp trên mặt đất, chân khí uể oải suy sụp, đã mất sức tái chiến. Ninh tu cũng tiêu hao không ít chân khí, sắc mặt có chút trắng bệch. Lý Thanh chỉ mấy người cấp tốc đi vào trước người hắn, đem hắn bảo vệ, nhất là Lý Thanh chỉ càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trên thân khí tức phun trào, chấn áp bốn phía, chỉ cần có bất kỳ người dám tới gần Ninh tu, đều có thể bị nàng cho cường thế chấn sát rơi. Ninh tu lắc đầu cười một tiếng, sư tôn yên tâm, ta không có trở ngại. Hắn mặc dù tiêu hao không ít chân khí, nhưng cũng không phải là không có sức tái chiến. Chỉ cần không phải trường sinh cảnh xuất thủ, cho dù hắn hiện tại chiến lực 10 không còn một, bình thường thiên nhân muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. A tu, ngươi thật không có việc gì sao? Ta nhìn thấy Lý Vân Phong một kiếm kia đưa ngươi trái tim đều phá hủy. Lý Thanh chỉ giọng nói có chút run rẩy nói, Ninh tu rơi vào biển sâu một màn, để nàng hiện tại cũng lòng có dư quý. Lòng của nàng chưa bao giờ giống vừa rồi như vậy đau nhức qua. Phảng phất theo Ninh tu mất đi, toàn bộ thế giới cũng bị mất hào quang. Ninh tu biết mình vừa rồi hù đến Lý Thanh chỉ, vội vàng an ủi, sư tôn đừng lo lắng. Ta thật không có việc gì, ta quên nói với ngươi, ta tu hành cửu tử niết bàn thần công, có thể niết bàn trùng sinh, mà lại tu vi sẽ trở nên càng mạnh. Cửu tử niết bàn thần công, ta nghe nói qua môn công pháp này, thế nhưng là ngay cả công pháp này người sáng tạo đều mới niết bàn hai lần mà thôi, tỷ lệ quá nhỏ, vạn nhất ngươi nếu là không cách nào niết bàn, chẳng phải là thật muốn. Lý Thanh chỉ không còn dám muốn, cảm thấy cửu tử niết bàn thần công mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng không đáng tin lắm. Ninh Tu mỉm cười, sư tôn yên tâm, cái này cửu tử niết bàn thần công không phải tầm thường. Ta đã thành công niết bàn 4 lần. Cái gì, lần này kinh ngạc không phải Lý Thanh chỉ, mà là đi tới Mộ Hoàng, còn có Cố Trường Phong, bọn hắn cũng đã được nghe nói cửu tử niết bàn thần công đại danh. Nhưng bọn hắn giống như Lý Thanh chỉ, cảm thấy công pháp này không đáng tin lắm. Vạn vạn không nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có thành công niết bàn 4 lần người tồn tại. Ngươi thật niết bàn 4 lần, Mộ Hoàng có chút không dám tin tưởng nói, Ninh Tu nhếch miệng, xuất ra U Minh Trảm gợn sóng nói, ngươi hỏi cửu vĩ công chúa, công pháp này chính là nàng truyền cho ta. U Minh Trảm hơi chấn động một chút, cửu vĩ công chúa thanh âm chậm rãi truyền ra, đúng vậy, thật sự là hắn là thành công niết bàn 4 lần. Chật chật, thật đúng là biến thái a. Mộ Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ninh Tu liếc mắt, người đây cũng không phải là cái gì tốt nói. Mấy người trêu ghẹo một phen, hóa giải một chút chiến hậu tâm tình khẩn trương, mà theo hải ma bị phong ấn, thánh địa võ giả bại lui, còn lại long kình một mạch giao nhân đều là từng cái đầu hàng, giao nhân nội chiến, đến tận đây cũng đã. Qua một đoạn thời gian, khư chủ mang theo mọi người tại nguyên địa chỉnh đốn. Đang nghỉ ngơi, Ninh Tu tìm tới khư chủ, đem mình giết Bắc Minh Khuyết sự tình nói một lần. Khư chủ trầm mặc một chút, lập tức lắc đầu thở dài, trừng phạt đúng tội. Hắn không có quái Ninh Tu, đây chính là chiến trường, trên chiến trường không phụ tử, huống chi, Bắc Minh Khuyết phản bội giao tộc trước đây, dù cho là hắn đối đầu Bắc Minh Khuyết, cũng sẽ giết đối phương. Ninh Tu giúp hắn giết Bắc Minh Khuyết, cũng bớt đi hắn gánh vác giết con chi tội. Mọi người tại Long Kình một mạch bên trong nghỉ dưỡng sức mấy ngày, lập tức bắt đầu triệt binh, nhưng trước khi đi, khư chủ lưu lại mấy cái giao nhân cường giả tỏa trấn Long Kình một mạch. Dù sao kình chủ chết rồi, muốn quản lý Long Kình một mạch cũng không dễ dàng. Đây là một kiện đại công trình, Bất quá cái này đã không tại Ninh Tu cân nhắc trong phạm vi, tại giao tộc dần dần từ trong chiến trong bóng tối khôi phục lại phát thời điểm, Ninh Tu cũng dần dần nắm giữ thiên nhân cảnh lực lượng, cùng Lý Thanh chỉ mấy người chuẩn bị trở về Côn Luân đi. Trước khi đi, bọn hắn cùng Khư chủ định ra minh ước. Tương lai như cùng thánh địa đại chiến, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Thận lâu bên trên, Ninh Tu ngồi xếp bằng, cả người tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong. Tại mênh mông vô tận linh khí trong biển rộng, hắn cảm giác mình thân ở trong đó, cùng mảnh này đại dương mênh mông hòa làm một thể. Không chỉ có như thế, hắn đưa tay ở giữa, liền có thể tùy tiện điều khiển cái này đại dương mênh mông linh khí, nhất cử nhất động đều có oai lay trời. Mà thiên nhân có thể điều khiển thiên địa linh khí phạm vi là có hạn. Đứng đầu nhất thiên nhân, có thể điều khiển linh khí phạm vi đại khái là ngàn dặm. Mà Ninh Tu mới vào thiên nhân, liền có thể điều khiển 800 dặm thiên địa linh khí. Lại thêm hắn hỗn nguyên nhất khí lực lượng, dù cho là có thể điều khiển ngàn dặm linh khí thiên nhân, hắn cũng có thể tùy tiện chém giết. Trường sinh cảnh, cũng có thể một trận chiến. Nhưng những này đều không phải là Ninh Tu sau khi tấn cấp thu hoạch lớn nhất. Hắn thu hoạch lớn nhất, chính là nguyên thần của hắn. Tấn cấp trường sinh cảnh về sau, hắn nguyên bản thần thai, đã hoàn toàn biến thành nguyên thần. Không chỉ có như thế, cái này cùng hắn giống nhau như đúc nguyên thần bên trong, đúng là diễn sinh ra được một tia vô cùng huyền ảo kim hoàng sắc khí tức. Cái này sợi khí tức, chính là trường sinh chi khí. Cũng là trường sinh cảnh có thể chuyển thế trùng sinh căn bản. Nguyên bản, nguyên thần chỉ có cường đại đến trình độ nhất định, mới có thể diễn sinh ra một tia trường sinh chi khí, mà có được trường sinh khí, chính là trường sinh cảnh tiêu chí. Nhưng Ninh Tu, vừa tấn cấp thiên nhân, nguyên thần liền có trường sinh khí. Tăng thêm hắn chém giết trường sinh cảnh Lý Vân Phong, nghiêm khắc tới nói. Hắn đã không tính là một cái thiên nhân, mà là trường sinh cảnh, hắn không phải từ thần du tấn cấp đến thiên nhân, mà là từ thần du trực tiếp vượt qua thiên nhân, tấn cấp trường sinh cảnh giới. Loại tình huống này, từ xưa đến nay đều không có như nhau. Trường sinh cảnh, đại khái có hai cái dấu hiệu, một là nguyên thần đản sinh ra trường sinh chi khí, hai là có thể thao túng 3.000 dặm thiên địa linh khí. Cái trước muốn so cái sau trọng yếu được nhiều, mà ngươi đã hoàn thành cái trước, về phần cái sau, 3.000 dặm thiên địa linh khí. Cũng chỉ là mạnh hơn thiên nhân hợp nhất trạng thái mà thôi, A Tu, chúc mừng ngươi tấn cấp trường sinh cảnh giới. Lý Thanh chỉ nhìn qua Ninh Tu, mỉm cười. A, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là nửa bước trường sinh cảnh, chờ trong cơ thể ta trường sinh chi khí lại nhiều một chút, có thể điều khiển thiên địa linh khí nhiều một ít, đây. Mới thực sự là trường sinh cảnh, Ninh Tu mỉm cười, cũng không tự mãn. A, ngươi đã tấn cấp trường sinh cảnh, ta cũng muốn thêm chút sức. Lý Thanh chỉ cười cười, lập tức cảm khái nói. Thuộc về nàng trường sinh khí, đã sớm ở trên một thế lúc xem như nàng chuyển thế năng lượng, còn lại một tia trường sinh khí, cũng là dùng để trợ giúp nàng thức tỉnh ký ức. Chỉ có sinh ra mới trường sinh khí, nàng mới tính trở lại trường sinh cảnh. Thời gian trôi qua, Thận Lâu hướng phía Côn Luân phương hướng trở về, mà Cố Trường Phong, Mộ Hoàng, Lý Thanh chỉ ba người thì là tại Thận Lâu bế quan, mới từ quy khư bên trong ra bọn hắn, lại không quy khư linh khí hạn chế, mà trải qua một chuyến này, thân thể của bọn hắn, chân khí cũng đều nhận quy khư linh khí rèn luyện. Áp chế đến càng hung ác, bắn ngược đến càng lợi hại. Bọn hắn giờ phút này, chính là bế quan đột phá tốt đẹp thời cơ. Mà tại một bên khác, một tòa ít ai lui tới, mây mù lượn lờ trong sơn cốc đứng vững ba cây to lớn cột đá, trên trụ đá tuyên khắc lấy vô số phù văn, cao vút trong mây. Một ngày này, nhưng gặp tầng mây cuốn lên, một cái thân mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay phất trần lão giả từ tầng mây bên trong dạo bước mà đến, rơi vào một cây cột đá phía trên. Mà từ mặt khác hai cái phương hướng, đồng dạng có hai đạo rộng rãi khí tức khuấy động tầng mây mà đến, một bá đạo, tản ra vô tận ý sát phạt, giống như đem thiên địa kéo vào một mảnh tu la chiến trường, một huyền ảo, quanh thân có vân khí lưu động, gian nan vất vả vần quanh, hoàn toàn khác biệt tự nhiên khí tức xen lẫn, tươi thắm hùng vĩ. Hai người này, theo thứ tự là một cái thân mặc đen nhánh chạy cự ly dài, hai đầu lông mày bá khí bên cạnh để lọt nam tử trung niên, một cái thì là mặc hắc bạch đạo bào lão giả. Hai người này riêng phần mình rơi vào mặt khác hai đầu trên trụ đá. Phương Trượng chi chủ, Doanh Châu chi chủ, đã lâu không gặp. Cầm trong tay phất trần lão giả hướng hai người mỉm cười. Bồng Lai chi chủ, để chúng ta tới đây, chắc là cầm tới có thể tầm bổ ra kiến mộc chi linh vô căn thủy đi. Mặc đen nhánh trường bào, trên thân tràn ngập bá đạo khí tức Phương Trượng chi chủ gợn sóng nói. Đúng vậy, Bồng Lai chi chủ mỉm cười, lập tức lấy ra một cái màu xanh thẳm bình ngọc nói ra, nhiều năm chủ tính, để băng giao côn tôn thành công chuyển sinh giao tộc, lại đối kình chủ hứa lấy lợi lớn, rốt cuộc vào hôm nay lấy được cái này vô căn thủy. Vậy còn chờ gì, còn không nhanh tầm bổ kiến mộc. Phương Trượng chi chủ hai mắt tỏa sáng nói, a, đây cũng là ta bảo các ngươi đến đây nguyên nhân, kiến mộc chi linh sinh ra, chúng ta ba người đến cùng nhau chứng kiến mới được. Bồng Lai chi chủ cầm trong tay bình ngọc mở ra, hướng phía dưới sơn cốc ngã xuống. Chỉ gặp trong bình ngọc, vô căn thủy đổ xuống mà ra, trên không trung hóa thành một trận mưa rào tầm tã, một cỗ mãnh nhiệt hàn khí bắt đầu tràn ngập tứ phương. Nhưng ở trận ba người đều là bất phàm, hàn khí này căn bản không thương tổn được bọn họ. Tương phản, kia Doanh Châu chi chủ càng là hai mắt tỏa sáng. Đưa tay hội tụ bốn phía hàn khí, hút vào thể nội, chỉ gặp hắn thân thể chấn động, ngưng tụ ra thật dày băng xương. Từng đợt bạch khí từ trong cơ thể hắn tiết ra. Bồng Lai chi chủ thấy thế, mỉm cười nói, tam phân quy nguyên quyết, hoàn toàn chính xác không tầm thường, Danh Châu chi chủ đây là tại xương chi quyết luyện hóa hàn khí, nhờ vào đó trợ lực, bước ra năm đó cái kia đạo áo đỏ kiếm tiên lưu tại thể nội kiếm khí. Áo đỏ kiếm tiên, hoàn toàn chính xác bất phàm, năm đó trận chiến kia, nếu không phải nàng xuất thủ, cái này Côn Luân căn bản lưu không đến hiện tại. Phương Trượng chi chủ hừ lạnh nói, Côn Luân hoàn toàn chính xác khó giải quyết, nhưng bây giờ, thiên địa linh khí khôi phục, chính là kiến mục tái hiện. Thiên môn mở lại thời điểm, đây là chiều hướng phát triển, áo đỏ kiếm tiên cùng nàng Côn Luân, là không ngăn cản được. Bồng Lai chi chủ mỉm cười nói, hô, lúc này, hấp thu xong hàn khí Phương Trượng chi chủ phun ra một ngụm chọc khí. Chuẩn xác mà nói, kia là hắn bước ra kiếm khí, chỉ gặp đạo kiếm khí kia lấy thế không thể đỡ thời điểm quét ngang mà ra, trực kích ngoài trăm dặm, đem một tòa 800 dặm sự rộng lớn dãy núi cho tích thành hai nửa. Kinh khủng kiếm khí dư uy tràn ngập thiên địa, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhìn thoáng qua kia bị kiếm khí hủy đi dãy núi, Bồng Lai chi chủ, Phương Trượng chi chủ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kiêng kỵ, bởi vì bọn hắn biết, đó cũng không phải Danh Châu chi chủ thể nội kiếm khí toàn bộ, thậm chí chỉ có 1/10 mà thôi. Áo đỏ kiếm tiên năm đó một kiếm kia, là kiếm khí này không chỉ gấp 10 lần. Như thế nào, Danh Châu chi chủ? Bồng Lai chi chủ hỏi, lại đuổi một chút, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đem cái này thể nội đáng ghét kiếm khí triệt để đuổi, mà năm đó trận chiến kia, áo đỏ kiếm tiên tự thân cũng bị thương không nhẹ, chắc hẳn nàng còn chưa khôi phục, đến lúc đó người ta ba người khôi phục, lại lần nữa giết lên Côn Luân, ta cũng không tin nàng còn có thể ngăn được. Danh Châu chi chủ hừ nhẹ một tiếng, thế muốn báo năm đó một kiếm kia mối thù, a, so với diệt Côn Luân, hiện tại trọng yếu nhất chính là kiến mộc. Bồng Lai chi chủ cười nói, hắn nhìn về phía sơn cốc phía dưới, chỉ gặp tại vô căn thủy tẩm bổ dưới, sơn cốc mặt đất bắt đầu bộc phát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, mà trong lòng đất, viên kia tam đại thánh chủ trước đó chôn xuống kiến mục chi chủng cũng bắt đầu sinh trưởng. Một vòng lục mầm, phá đất mà lên, lục mầm không ngừng sinh trưởng, từ lục mầm, biến thành cây giống, mỗi một phiến lá cây cùng kinh lạc đều ẩn chứa không gì sánh được uy năng. Tam đại thánh chủ nhìn không chuyển mắt nhìn xem, trong mắt mang theo chờ mong. Chỉ gặp dần dần sinh trưởng kiến mục, trong đó bắt đầu hiện ra một khuôn mặt người. Mặt người tràn ngập uy nghiêm, hờ hững, phảng phất quan sát thiên địa thần chỉ. Đây chính là kiến mục chi linh, thành công, tam đại thánh chủ sắc mặt vui mừng, chỉ gặp kiến mục chi linh sau khi xuất hiện, hé miệng, đem kia từ trên trời giáng xuống vô căn thủy toàn bộ nuốt vào, đến lớn mạnh chính mình. Nhưng đột nhiên, mưa, ngừng, Bồng Lai chi chủ sắc mặt biến hóa, chỉ gặp hắn trước mặt bình nhỏ bên trong vô căn thủy đã toàn bộ sử dụng hết, mà không có vô căn thủy tiếp tục rót đá, thật vất vả mới khôi phục kiến mục chi linh, đúng là lại lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Cây kia bên trên mặt người, cũng biến mất theo, vô căn thủy chưa đủ, Danh Châu chi chủ, Phương Trượng chi chủ đều là nhịn không được nhìn về phía Bồng Lai chi chủ. Cho chúng ta một lời giải thích, vì cái gì vô căn thủy sẽ không đủ. Bồng Lai chi chủ hít sâu một hơi, nói ra, là Ninh Tu bọn người, lúc đầu chúng ta đã tiến vào Thái Hư Bí Địa, thu lấy vô căn thủy, nhưng lại gặp Ninh Tu ngăn cản, chỉ lấy 1/3 vô căn thủy, lúc đầu coi là cho dù là 1/3 vô căn thủy cũng đầy đủ, xem ra là ta xem nhẹ kiến mộc. Ninh Tu, lại là gia hỏa này. Nghe được Ninh Tu hai chữ, hai cái thánh chủ nhịn không được lông mi cau lại. Đây không phải bọn hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Trên thực tế, những năm gần đây, bọn hắn nghe cái tên này, nghe được lỗ tai đều muốn lên kén, người phía dưới không ngừng đến báo cáo người này tình báo, nói cái gì người này chưa trừ diệt, tương lai nhất định là thánh địa họa lớn. Bọn hắn trở ngại năm đó một trận chiến thương thế chưa hồi phục, không tiện xuất thủ, liền đem diệt trừ chuyện của người nọ giao cho người phía dưới đi làm. Thật không nghĩ đến, lấy thánh địa nội tình lại chậm chạp. Không cách nào giết chết người này, một cái thiên nhân không đến tiểu gia hỏa, có năng lực gì? Lại có thể khiến cho chúng ta người liên tục thất bại. Phương Trượng chi chủ lông mi cau lại nói, mà Bồng Lai chi chủ hít sâu một hơi nói, hắn trước đó không lâu, đã tấn cấp thiên nhân, mà lại, hắn giết Lý Vân Phong. Lý Vân Phong, 700 năm trước, Bồng Lai thánh địa thứ nhất chân truyền, cái kia mấy trăm năm trước đột phá thời gian dài cảnh tiểu gia hỏa. Vâng, nghe nói tin tức này, hai cái thánh chủ không khỏi trầm mặc. Mặc dù Lý Vân Phong tại trường sinh cảnh bên trong không tính mạnh, nhưng dù nói thế nào cũng là một cái trường sinh cảnh, để một cái vừa tấn cấp thiên nhân tuổi trẻ võ giả chém mất. Bọn hắn vẫn là rất khó tin tưởng, Ninh Tu, quả nhiên là cái tai họa, nhưng bây giờ vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao khôi phục kiến mộc chi linh đi, không có vô căn thủy, chúng ta nên làm như thế nào? Có, chúng ta còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Cử hành, vạn linh huyết tế. Phương Trượng chi chủ ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí băng lãnh nói. Nghe được cái này, hai cái thánh chủ không khỏi chần chờ một chút. Vạn linh huyết tế, chỉ từ danh tự bên trên nhìn, liền biết đây không phải một trận phổ thông tế lễ, mà là một trận, lấy vạn linh huyết nhục vì chất dinh dưỡng, tẩm bổ kiến mục kinh khủng tế lễ, cũng là tam đại thánh chủ khởi động kiến mục chi linh kế hoạch thứ hai. Vô căn thủy là thứ nhất, cũng là tối ưu kế hoạch. Nhưng hôm nay, vô căn thủy là không trông cậy được vào, Hiện tại Quy Khư, nhất định có chỗ phòng bị, muốn lại đi cầm vô căn thủy không dễ dàng như vậy, bọn hắn đành phải mong đợi cái này kế hoạch thứ hai. Không có biện pháp khác, chỉ có thể làm như vậy. Vậy liền khởi động huyết tế đi, cũng là thời điểm để những cái kia tai thú ra hoạt động một chút, làm từng cho thiên địa chúng sinh mang đến to lớn tai nạn bọn hắn, chính là trận này huyết tế tốt nhất người thi hành. Về phần Côn Luân, bọn hắn nhất định cũng tới ngăn cản, thậm chí sẽ phát hiện trận này huyết tế chân chính mục đích, chúng ta cũng hẳn là sớm làm phòng bị. Xem ra có khả năng muốn cùng bọn họ sớm đánh một trận. Ba cái thánh chủ thương lượng một hồi, một trận kinh khủng huyết tế đang lặng lẽ lan tràn ra. Mà tại một bên khác, một chiếc bi thuyền tại trên tầng mây Thận Lâu bên trên. Ninh Tu chính ngồi xếp bằng, quen thuộc thể nội lực lượng, nhưng lúc này, phía sau hắn Thận Lâu bên trên bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Một luồng hơi lạnh tràn ngập ra, đông kết bát phương, ngay cả tòa Thận Lâu phi hành hệ thống đều hứng chịu tới hàn khí ảnh hưởng, kém chút sụp đổ. Ninh Tu kịp thời xuất thủ, Xích Hỏa Long Thần công khí tức lan tràn ra, đem hàn khí tan rã, này mới khiến Thận Lâu miễn ở rơi xuống. Hắn nhìn về phía hàn khí nơi phát ra, không có tức giận, trên mặt còn mang theo vui mừng. Cỗ khí tức này là sư tôn nàng đột phá, hàn khí này chính là Lý Thanh chỉ phát tán ra, mà có thể làm cho nàng đều khống chế không nổi lực lượng, nhịn không được tràn ra hàn khí, nhất định là đối phương rất có đột phá. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Lý Thanh chỉ chậm rãi đi ra. Ninh Tu nhìn xem nàng, trong mắt mang theo mong đợi, mà Lý Thanh chỉ mỉm cười nói ra, A Tu, ta thành công đột phá trường sinh cảnh. Quá tốt rồi, Ninh Tu cao hứng vô cùng, so với mình đột phá còn cao hứng hơn, mà lúc này, Thận Lâu bên trong mặt khác hai cái giá phòng, đồng dạng có khí tức cường đại phát ra, một là đao khí, đao ý khuếch tán, tràn ngập sát phạt khí tức, một tương đối ôn hòa một chút, bạch quang phóng lên tận trời, đem tầng mây nhuộm thành một mảnh xanh ngọc. Thận Lâu bên trên, hai cỗ khí tức gần như đồng thời bộc phát. Mặc dù còn không có đạt tới trường sinh cảnh giới, nhưng cũng chênh lệch không xa, thậm chí so với còn chưa đột phá trước Lý Thanh chỉ còn kinh khủng hơn một chút. Đây là Cố Trường Phong, Mộ Hoàng hai người khí tức. Bọn hắn lần này bế quan, cũng là có đại thu hoạch. Hai người lần lượt ra khỏi phòng, liếc nhau, cho dù là Cố Trường Phong bực này thường ngày lấy lạnh lùng gương mặt kỳ nhân đao khách, trên mặt cũng mang tới mỉm cười. Hiển nhiên đối với mình lần này bế quan rất là hài lòng. Hai người tương hỗ chúc mừng một phen, lập tức, bọn hắn đi tới Lý Thanh chỉ trước mặt, nhìn xem khí tức đã rực rỡ hẳn lên, triệt để thuế biến nàng, hai người đều là chắp tay chúc mừng ngươi trở lại trường sinh cảnh giới. Bất quá so với các ngươi đi đầu một bước mà thôi. Lý Thanh chỉ gợn sóng cười một tiếng, đang khi nói chuyện, bọn hắn đã xa xa thấy được nơi xa kia vân giả vụ nhiễu, tràn ngập hùng hậu linh khí Côn Luân. Thận Lâu tiến vào Côn Luân, nhận Côn Luân địa mạch lực hút ảnh hưởng, nhanh chóng rơi xuống dưới, mà đối với việc này, Ninh Tu đã không phải lần đầu tiên gặp. Chân khí của hắn vận chuyển, tâm niệm vừa động, dẫn động tứ phương linh khí, tại Thận Lâu dưới đáy tạo thành một cái cự đại linh khí bàn tay. Dễ như trở bàn tay liền đem Thận Lâu vững vàng kéo trong lòng bàn tay. Rơi trên mặt đất lúc, vững vững vàng vàng, cũng không có phát ra quá lớn tiếng vang. Đối với một màn này, Côn Luân bên trong võ giả đều nhịn không được hai mắt tỏa sáng. A, tiểu gia hỏa này đột phá thiên nhân cảnh giới. Nhìn còn không phải bình thường thiên nhân, a, thú vị, cũng không biết hắn lúc này chiến lực như thế nào. Nghĩ đến không phải là cùng bình thường đi, đám người nghị luận, đối với Ninh Tu sau khi đột phá chiến lực đều có chút chờ mong. Ha ha, Ninh huynh đệ, Lý cô nương, hoan nghênh trở về. Kiếm Si còn có cái khác mấy võ giả đi vào, thuận tiện hỏi thăm Quy Khư sự tình. Lý Thanh chỉ mấy người thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Mà Kiếm Si mấy người thấy thế, thần sắc cũng là ngưng tụ, nội tâm lột bột một tiếng có loại dự cảm không tốt, thế nào, nhiệm vụ thất bại rồi. Không tính là thất bại, nhưng cũng không có thành công. Nói thế nào, chúng ta cùng giao tộc đã thành công kết minh, bọn hắn đáp ứng cùng chúng ta cùng nhau đối kháng thánh địa, về phần thái hư vô căn thủy, chúng ta mặc dù thành công bảo trụ, nhưng lại vẫn là có một bộ phận vô căn thủy bị mang đi. Lý Thanh chỉ nói, đám người rơi vào trầm tư, bộ phận vô căn thủy sao, cũng không biết thánh địa có thể hay không lấy bộ phận này vô căn thủy tẩm bổ ra kiến mộc chi linh, nếu là không được, vậy liền tốt nhất, như thật để kiến mộc chi linh sinh ra, vậy chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Kiếm Si trầm ngâm một chút nói, Lý Thanh chỉ đảo qua ở đây mấy người, hỏi áo đỏ kiếm tiên đâu. Nàng vết thương cố tái phát, ăn liều đại sư thuốc về sau, đang lúc bế quan. Nghe được cái này, Lý Thanh chỉ mấy người sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Liền vội vàng hỏi, vết thương cố tái phát, còn nghiêm trọng không? Yên tâm, nàng nói điều tức mấy tháng là được. Vậy là tốt rồi, mấy người lời nói, để Ninh Tu có chút không nghĩ ra. Áo đỏ kiếm tiên, lại có tổn thương mang theo. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, Lý Thanh chỉ giải thích nói, kỳ thật sớm tại 2.000 năm trước, Côn Luân cùng ba đại thánh địa liền từng có một trận đại chiến. Thời điểm đó Côn Luân, còn không có mấy người trường sinh giả, hoàn toàn không phải thánh địa đối thủ, là áo đỏ kiếm tiên xuất thủ, đánh đổi khá nhiều đả thương nặng ba cái thánh chủ. Lúc này mới đem bọn hắn bước lui, vì Côn Luân tranh thủ đến phát triển thời gian, bằng không hậu quả khó liệu. Ninh Tu đã sớm biết Côn Luân sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ mức này, áo đỏ kiếm tiên tại ở trong đó phát huy tác dụng không nhỏ. chỉ là không có nghĩ đến, còn có một đoạn như vậy chuyện. Cố, 2000 năm trước liền đã là trường sinh giả, xem ra áo đỏ kiếm tiên tại trường sinh giả bên trong tư lịch cũng là cực cao. Mà lại có thể lấy sức một mình trọng thương ba cái thánh chủ, phần này thực lực, cao thâm mà chắc, chỉ sợ so với bình thường trường sinh giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trường sinh giả ở giữa, có lẽ cũng không nhỏ chênh lệch. Ninh Tu thầm nghĩ, trở lại Côn Luân về sau, Lý Thanh chỉ không cùng Ninh Tu tiếp tục dính nhau cùng một chỗ, tại đột phá trường sinh cảnh về sau, nàng còn cần củng cố một phen. Cố Trường Phong, Mộ Hoàng cũng giống vậy, Ninh Tu ngược lại đã hoàn toàn quen thuộc tự thân lực lượng. Mà đột phá đến hắn tình trạng như vậy, trừ phi hắn tại chỗ tự sát, dùng cửu tử niết bàn thần công phục sinh, không phải trong thời gian ngắn sẽ không có đột phá quá lớn. Cho nên so với tu vi phương diện đột phá, Ninh Tu đem trọng tâm đặt ở mình rất lâu không có đi nghiên cứu qua độc đạo phía trên. Muốn tranh lấy tại độc đạo bên trên tiến thêm một bước, tốt nhất chính là có thể nghiên cứu ra hạ độc chết trường sinh giả kinh khủng độc dược, đương nhiên, loại độc dược này cực ít. Cho dù là Ninh Tu, cũng muốn tốn không ít thời gian đi nghiên cứu. Vì thế, hắn cố ý tại Côn Luân bên trong kiến tạo một gian độc dược phòng thí nghiệm, trừ hắn ra, không cho phép những người khác tới gần, để tránh bị độc dược đã ngộ thương. Một ngày này, Ninh Tu độc dược trong phòng thí nghiệm bộc phát ra nổ vang. Ngay sau đó, từ trong đó có đại lượng đen nhánh xương độc lan tràn ra, những độc vật này chỗ đến, hoa cỏ tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt. Ninh Tu vội vàng vọt ra, hấp công đại pháp vận chuyển, đem tất cả khí độc hút vào trong cơ thể mình. Chân khí cộng 9999, chân khí cộng 9999, hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, như đặt ở trước kia, những này độc dược đối với hắn tăng lên nhất định không nhỏ. Chỉ tiếc, hắn hiện tại chân khí chỉ bằng bạc, giống như ôm dương đại hải, những này chân khí với hắn mà nói, đã coi như là không có ý nghĩa. Nhìn xem bốn phía khô héo hoa cỏ, Ninh Tu lắc đầu, quay người trở về trong phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu độc dược của hắn. Cách đó không xa, mấy cái Côn Luân võ giả trải qua, nhìn thoáng qua sau liền lắc đầu, cái này Ninh Tu, êm đẹp làm sao đi nghiên cứu độc dược đây? Đúng vậy a, lấy chiến lực của hắn, hoàn toàn không cần thiết làm những này bằng môn tả đạo đi, về phần có thể đối trường sinh giả tạo thành ảnh hưởng độc dược, ta còn không có gặp qua. Được rồi, để hắn chơi đùa đi thôi, đám người cũng không để ý, nhưng cũng biết phòng thí nghiệm tồn tại, không dám tùy tiện tới gần. Dù sao ai cũng không muốn vô duyên vô cớ liền bị độc ngã. Một ngày này, Ninh Tu đi ra phòng thí nghiệm, ra Côn Luân, không có ai biết hắn đi làm cái gì, chỉ biết là tại 3-4 ngày sau lại trở về. Lúc này Cố Trường Phong, Mộ Hoàng đã củng cố tốt cảnh giới, hiếu kỳ tới tìm hắn, hỏi hắn ra Côn Luân đi làm mà. Ninh Tu cũng không có giấu giếm, cười nói, không có đi nơi nào, liền đi một chuyến Thiên Cương, Tu La Tông, đi nơi nào siêu tập một chút dược liệu loại hình đồ vật. Không sai, Ninh Tu lần này ra Côn Luân, kỳ thực là đi cho mình nghiên cứu độc dược thu thập tài liệu đi, dù sao, nghiên cứu độc đạo cũng cần không ít tài liệu. Thời gian lưu chuyển, lại là mấy ngày quá khứ, gia nhập xà hạt cỏ, lại dựa vào chân khí chi hỏa luyện hóa. Ninh Tu ngay tại trong phòng thí nghiệm luyện chế một loại độc dược, mà ở bên cạnh, có mấy bản bút ký, phía trên lít nha lít nhít đều là các loại thí nghiệm số liệu. Xong rồi, rất nhanh, một loại đạm tử sắc nọc độc tại Ninh Tu trong tay hoàn thành. Nhưng lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, nọc độc sôi trào lên, một cỗ cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên tiết ra, một đạo tử sắc quang trụ càng là từ trong phòng thí nghiệm phóng lên tận trời, thẳng vào Vân Tiêu. Động tĩnh này rất lớn, Côn Luân bên trong rất nhiều võ giả đều thấy được. Ninh Tu lại là nói thầm một tiếng, hỏng, chỉ thấy hết trụ vào mây trời, một tia tử sắc khí tức tràn ngập mà đến, trộn lẫn tại thiên địa linh khí bên trong, lại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Ninh Tu xông vào Vân Tiêu, dùng hấp công đại pháp hấp thu khí độc. Nhưng lần này, những này khí độc tràn ngập tốc độ so với hắn nghĩ còn nhanh hơn, rất nhanh liền xen lẫn trong thiên địa linh khí bên trong, tràn ngập to lớn nửa cái Côn Luân. Có Côn Luân võ giả ngay tại hấp thu thiên địa linh khí tu hành. Nhưng đột nhiên, linh khí bên trong trộn lẫn tiến khí độc, võ giả này không tra, sắc mặt xoát một chút liền trở nên màu đỏ tím, bụng phát ra một trận lộc cộc thanh âm. Loại cảm giác này, không phải là muốn tiêu chảy đi. Võ giả này sắc mặt khó coi nói, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, sớm đã đạt tới bách bệnh không sinh cấp độ. Làm sao còn biết kéo bụng đâu, nhưng cảm giác này là mãnh liệt như vậy, như thế thế không thể đỡ. Võ giả này không cách nào chống cự, cấp tốc xông ra động phủ, chạy hướng nhà xí, nhưng lại phát hiện, tại nhà xí bên ngoài, còn có không ít võ giả ngay tại xếp hàng. Không thể nào, làm sao nhiều người, ngươi cũng hút tới độc kia khí. Đúng vậy a, ông trời ơi, đây là độc khí gì a? Ta tu vi đã đạt tới thiên nhân đại thành, không nghĩ tới thế mà còn nói. Thế gian có cái nào độc sư có năng lực này, Côn Luân bị người đầu độc rồi. Này này, trước mặt đừng chen ngang, ta tới trước a. Ta nhịn không nổi, ta trước. Không được, các ngươi tại cái này sắp xếp đi, ta đi nơi khác. Tràng diện hỗn loạn, mà có ít người thực sự đợi không được, liền từng cái ngự không rời đi, tìm chỗ không người rừng núi hoang vắng giải quyết. Mà hết thảy này kẻ đầu tiêu, Ninh Tu, hắn đang âm thầm quan sát đến một màn này, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Sau đó không lâu, đám người giải quyết xong bụng vấn đề, cũng đoán được khí độc này kẻ đầu tiêu chính là Ninh Tu, dù sao, toàn bộ Côn Luân chỉ có hắn gần nhất tại chơi đùa độc đạo. Có ít người nổi giận đùng đùng chạy lên cửa, muốn tìm Ninh Thu tính sổ sách. Mà khi bọn hắn đi vào đối phương phòng thí nghiệm lúc, vừa đẩy cửa ra, một trận vàng óng ánh quang mang chói mắt mà đến, để bọn hắn nhịn không được nheo lại mắt. Chỉ gặp trong phòng bên trong, chính chất đầy một chỗ kim nguyên. Trừ ngoài ra, còn có các loại nguyên tinh, Ninh Tu cười tiến lên đón, cũng không rảo biện cái gì, nói ra, ta nghiên cứu độc đạo thời điểm, không cẩn thận ra chút sai lầm, ảnh hưởng tới đám người, ta ở chỗ này nói tiếng thật có lỗi, những này xem như ta một chút xíu áy náy, xin vui lòng nhận. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Ninh Tu như thế thành khẩn, trên đất kim nguyên nhiều như thế. Bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, lần sau chú ý một chút, là, Ninh Tu cầm một thanh kim nguyên nguyên tinh nhét vào một cái Côn Luân võ giả trên thân. Nói thật, những này kim nguyên nguyên tinh, tại những này phần lớn là trường sinh giả chuyển thế Côn Luân võ giả trong mắt, thực sự tính không được cái gì. Bọn hắn sở dĩ không có làm khó Ninh Tu, tất cả đều là bởi vì đối phương thiên phú thực lực, cùng Lý Thanh Chỉ, áo đỏ kiếm tiên đám người quan hệ mật thiết. Lần này khí thế hung hăng đến đây, lúc đầu cũng không có ý định nháo sự, nhiều lắm là chính là muốn Ninh Tu cho bọn hắn một cái thuyết pháp mà thôi. Bây giờ Ninh Tu như thế thành khẩn, bọn hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đám người tiện tay cầm một chút kim nguyên nguyên tinh, liền riêng phần mình rời đi. Chỉ là có một cái lão giả, lại là lưu lại. Đối với trên mặt đất những cái kia kim nguyên nguyên tinh, hắn nhìn cũng không nhìn, tương phản, trong phòng này. Các loại thí nghiệm tài liệu, công cụ, số liệu lại làm cho trước mắt hắn sáng lên. Nghe nói người gần nhất tại nghiên cứu độc đạo, lúc đầu coi là, người chỉ là đang nháo lấy chơi, không nghĩ tới cư nhiên như thế kinh người, một chút tiêu tán khí độc, liền có thể khiến đỉnh tiêm thiên nhân đều cảm thấy thân thể khó chịu, không tầm thường a. Lão giả nhìn xem Ninh Tu, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Tiền bối là, lão phu họ Liêu, người gọi ta Liêu Đại Phu là được rồi. Liêu Đại Phu, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, hắn nghe Lý Thanh Chỉ, Mộ Hoàng mấy người nhắc qua người này, đối phương không chỉ có là trường sinh giả chuyển thế, hơn nữa còn là vài ngàn năm trước một vị đan vũ song tu kỳ nhân. Là vài ngàn năm trước đan đạo giới Thái Sơn bắt đầu. Địa vị so với ngày xưa Vân Trung Tử cao hơn mấy phần đâu. Đối phương tại Côn Luân bên trong địa vị không thấp, Côn Luân võ giả bị thương, hoặc là thân thể xảy ra vấn đề gì, trước tiên chính là đi tìm vị này Liêu Đại Phu. Nguyên lai là Liêu tiền bối, thất kính, Ninh Tu khách khách khí khí thi lễ một cái. Tốt, khách sáo cũng không cần, đến nói một chút người luyện chế là cái gì độc đan đi, lại lợi hại như thế. Liêu Đại Phu tò mò hỏi, đan độc không phân biệt, tại độc đạo phương diện, Liêu Đại Phu cũng là không nhỏ thành tựu. Mà tìm được một cái đồng tu, Ninh Tu cũng là có chút kích động, đem mình độc dược này tư tưởng cùng Liêu Đại Phu tinh tế nói đến. Mà Liêu Đại Phu càng nghe, trong mắt hào quang liền càng sáng. Hắn nghĩ, mình đánh giá thấp Ninh Tu. Người trẻ tuổi trước mắt này tại độc đạo đạt thành tựu cao đã ở trên hắn. Một phen trao đổi tới, Liêu Đại Phu đưa ra một chút đề nghị, Ninh Tu như có điều suy nghĩ, có thu hoạch. Hai người từ ban ngày cho tới ban đêm, lại từ ban đêm cho tới ban ngày, rất có loại gặp nhau hận muộn, cùng chung chí hướng cảm giác. Ngay tại Liêu Đại Phu dự định rời đi thời điểm, Ninh Tu phảng phất nghĩ tới điều gì hỏi, đúng rồi, Liêu Đại Phu, áo đỏ kiếm tiên thương thế như thế nào? Nâng lên cái này, Liêu Đại Phu giữa lông mày lộ ra một vòng úc sắc, áo đỏ kiếm tiên tổn thương là vết thương cũ. Mà lại là ở lâu không dứt vết thương cũ, chỉ có thể áp chế, về phần muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ ngay cả ta cũng rất khó làm được a. Ninh Tu cũng không nhịn được trầm mặc, không nghĩ tới thương thế của đối phương nghiêm trọng như vậy. Cái này đem đến cùng ba đại thánh địa đối đầu, chỉ sợ không thể lạc quan a. Ninh Tu đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay lấy ra quyển gia cừu cho Liêu Đại Phu. Đó chính là Âu Dương Minh Nhật cho hắn trường sinh đan phương. Mà Liêu Đại Phu chỉ là nhìn mấy lần, liền biết đan phương này huyền diệu. Không khỏi sợ hãi thán phục liên tục, thế gian lại có bực này phương pháp kỳ diệu. Đan phương này có thể trị hết áo đỏ kiếm tiên sao? Không biết, nhưng ta sẽ hết sức thử một lần, từ đó tìm ra để áo đỏ kiếm tiên khôi phục chi pháp. Liêu Đại Phu trịnh trọng nói, có gì cần hỗ trợ, Liêu Đại Phu cứ tới tìm ta. Được, Liêu Đại Phu sau khi đi, Ninh Tu liền tiếp theo đầu nhập đối độc dược nghiên cứu chúng. Mà liền tại ba ngày sau, một bình tử sắc nọc độc trong tay hắn sinh ra, lần này, không có phát sinh cái gì ngoài ý.